Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1813, Tô Giả phẫn nộ. Hai ngày này trạng thái là thật kỳ kém a. Nam Bắc Đại Lục mơ hồ, Tô Giả tiến chính là Bắc Đại Lục, uốn nắng một trầu, đây là canh, ba, canh, bốn, hội hơi chậm một chút, đi. Trong nháy mắt, Tô Giả thân thể tựa như hóa thành một tầng mê vụ, tràn vào Hắc Giả chi thành bên trong, không có bị bất luận kẻ nào phát giác đến. Cổ Nhu cùng Hứa quản gia đã không dám có bất kỳ xen vào. Bọn hắn biết rõ, Tô Giả thần thông hiện tại đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng được. Đối với Tô Giả mà nói, tại Hắc Giả chi thành bên trong tìm tới cổ đồng đồng đơn giản lại dễ dàng bất quá. Thánh nữ điện bên trong, một tòa viện bên trong, Cổ Đồng Đồng cùng Nguyễn Linh Thanh tất cả đều thân ở chỗ này. 10 năm đi qua, Nguyễn Linh Thanh ngược lại là không có thay đổi gì. Biến hóa chính là Cổ Đồng Đồng. Hắn đã sớm trưởng thành tự nhiên hào phóng, cao vút ngọc lập, đã không còn trước kia cùng theo Tô Giả lúc cái kia phần non nớt. Càng nhiều hơn chính là thiếu nữ hương thơm khí tức. Chỉ bất quá hai người trạng thái lại đều thập phần vi diệu. Các nàng cùng hắn nói là trong sân nhàn nhã đi dạo, càng giống là bị người giam lỏng như thế. Nguyễn Linh Thanh thở dài, mặt không thay đổi nói, mấy vị nếu tới, hà tất còn trốn trốn tránh tránh, chúng ta bây giờ trên thân bị các ngươi hạ cấm chế. Chạy khó lường, các ngươi lại dạng này che giấu có ý nghĩa gì? Hừ, Nguyễn Linh Thanh, không muốn cho là chúng ta không phát hiện ngươi còn không có từ bỏ hy vọng. Mấy cái hắc vụ người từ trong bóng tối hiện thân, ngữ khí hùng hổ dọa người, 10 phần lạnh lùng, Cổ Đồng Đồng sắc mặt lạnh giá. Các ngươi đơn giản liền là muốn thông qua ta, lấy được đến từ sư phụ ta tình báo mà thôi. Sau đó lại bức ta Hắc Giả chi thành cường giả hiện thân. Chỉ tiếc, ta cùng Nguyễn tiền bối, đều không dễ dàng như vậy khuất phục tại các ngươi. Cái kia cầm đầu hắc vụ người ha ha cười nói, buồn cười, Cổ Đồng Đồng, ngươi thật cho là chúng ta không có cách nào không biết sao ngươi sao? Cổ Đồng Đồng sắc mặt căng cứng, không biết đối phương muốn làm gì. Hải đại nhân, ngài không phải là phải dùng chiêu kia đi? Mấy cái hắc vụ người cả kinh nói. Hải Vân Đằng trầm giọng nói ra, dùng lại như thế nào? Cái này Cổ Đồng Đồng chậm chạp không chịu thổ lộ có quan hệ Tô Giả tung tích hành tung, chúng ta làm sao tất cùng hắn rông dài nhiều như vậy? Phải biết, nếu như lại tìm không ra Tô Giả tung tích cùng hành tung, người ở phía trên sẽ như thế nào trừng trị tại chúng ta? Các ngươi hẳn là so ta đều rõ ràng. Cái này, Nguyễn Linh Thanh quát, Hải Vân Đằng, ngươi muốn làm gì? Hải Vân Đằng liếm môi một cái, Nguyễn Linh Thanh, ngươi xương cốt là cứng rắn, bất quá Cổ Đồng Đồng lại cũng bất quá tu luyện vài chục năm mà thôi. Không biết cái này vạn độc vệ hồn cấm chế, nàng có thể hay không thừa nhận được. Cái gì? Nguyễn Linh Thanh quá sợ hãi, vạn độc vệ hồn cấm chế. Đây chính là một môn cực kỳ âm độc cấm chế. Một khi chủng nhập thể nội, linh hồn lại sẽ gặp phải hơn vạn chủng kỳ độc ăn mòn. Những thứ này độc đều không đến nỗi mệnh, lại có thể để cho người ta vô cùng thống khổ. Người bình thường căn bản là không có cách thừa nhận, miệng lại nghiêm cũng sẽ mở rộng. Nguyễn Linh Thanh nhìn xem Hải Vân Đằng trong tay lấy ra cấm chế, toàn thân run một cái. Hải Vân Đằng, thân ngươi là một trưởng bối, như vậy đối phó một tên tiểu bối ngươi chưa phát giác đến mất mặt sao? Mất mặt, buồn cười. Hải Vân Đằng suy cười một tiếng, Cổ Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệch. Bất quá nhưng lại không khuất phục, nàng thẳng tuốt không có quên Tô Giả năm đó đối với nàng tốt. Tô Giả là sư phó của nàng, nàng sao có thể phản bội nàng chính mình ân sư? Phốc phốc, Hải Vân Đằng một trường đem cái này vạn độc vệ hồn cấm chế đánh vào Cổ Đồng Đồng thể nội. Cổ Đồng Đồng hư nhẹ một tiếng, sau đó sắc mặt cấp tốc biến hóa, khi thì màu tím khi thì màu đen, độc tố đang thể nội bộc phát, xem Nguyễn Linh Thanh là lòng nóng như lửa đốt, nói hay không? Hải Vân Đằng nổi giận nói. Cổ Đồng Đồng căng thẳng khuôn mặt, không nói một lời, nói hay không? Hải Vân Đằng mở miệng uy hiếp, ngươi mơ tưởng. Cổ Đồng Đồng từ trong hàm răng bước ra mấy chữ, muốn chết. Hải Vân Đằng vung tay lên, không biết lại muốn thi triển xuất cái gì thủ đoạn. Đại nhân, phía trên nói qua nhất định phải lưu cái này Cổ Đồng Đồng một mệnh. Cái này Cổ Đồng Đồng trên thân có khác bí mật. Tô Giả tiểu tử này chưa hề thu đồ đệ qua, lại chỉ có thu hắn làm đồ đệ, 10 phần không thể tưởng tượng. Yên tâm, ta không sẽ giết nàng, nhưng là chậm rãi tra tấn nàng là đầy đủ. Hải Vân Đằng liếm môi một cái, Không thể không nói, cổ Đồng Đồng dáng dấp vẫn là 10 phần tinh xảo. Nếu không phải có nhiệm vụ tại người, dạng này một cái vưu vật mặt hàng, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Vạn độc vệ hồn cấm chế đều nhẫn được, vậy liền nếm thử cái này cửu cực hấp huyết cấm chế đi. Hải Vân Đằng biểu lộ âm độc, có một môn cấm chế xuất hiện, liền muốn đẩy vào cổ Đồng Đồng thể nội. Đừng, Nguyễn Linh Thanh nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là thể nội cấm chế đã đem lực lượng triệt để phong bế. Hắn muốn động thủ, liền hội toàn thân rã rời, không cách nào làm ra cái gì linh lực đi ra. Nguyễn Linh Thanh đau lòng vạn phần, Tô Dạ lúc trước rời đi, đi trước chiến trường, đem nó đồ nhi giao cho nàng, nàng bây giờ lại một điểm bận bịu cũng giúp không được. Đặc biệt cổ Đồng Đồng còn rất mạnh miệng, đến trình độ này cũng không muốn thổ lộ sư phụ mình nửa điểm tin tức. Mắt thấy cái kia cấm chế phải đánh vào cổ Đồng Đồng thể nội, một đạo lạnh giá âm thanh âm vang lên. Ta Tô Dạ đồ đệ các ngươi cũng dám động, muốn chết. Cái này bằng đại uy áp trong nháy mắt phát xuống, nhưng lại khống chế vừa đúng, chỉ ép Hải Vân Đằng bọn người, nhường mấy người không cách nào động đánh. Ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi, loại người nào vẻn vẹn cảm thụ uy thế như vậy, liền biết người này tuyệt không phải loại lương thiện. Tô Dạ diện mạo hiện ra, ngươi là Tô Dạ? Mấy cái hắc vụ người trừng to mắt nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ, Nguyễn Linh Thanh mở to con mắt, trong nội tâm nàng vui mừng. Bất luận Tô Dạ là làm sao qua được, nhưng chỉ cần Tô Dạ tới, mấy người này liền cũng không phải Tô Dạ đối thủ. Tô Dạ năm đó thực lực mạnh mẽ nàng vẫn là biết rõ một chút. Hải Vân Đằng có được thần tướng bốn cảnh thực lực, tựa hồ cũng chính là bởi vì những thứ này mới khiến cho hắn lực lượng 10 phần. Hắn liếm môi một cái, hung tợn nói, Tô Dạ, ngươi quả nhiên không chịu nổi tính tình, ngươi đồ đệ này bị chúng ta hành hạ lâu như vậy. Ngươi rốt cục xuất hiện, đã như vậy, ngươi cũng ngoan ngoãn cho ta thúc thủ chịu trói đi. Ngươi yên tâm, ngươi nhường đồ nhi ta cảm thụ thống khổ, ta sẽ để cho ngươi từng cái thường trả lại. Tô Dạ nói ra, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, Hải Vân Đằng khoa trương cười to, thế nhưng là còn không có cười xong. Sau một khắc, Hải Vân Đằng phía sau mấy người, ngay tại Tô Dạ cái kia vô tận kiếm khí càn quét bên dưới, chảm chính là ra mở thịt bong, mà Tô Dạ lại khống chế vừa đúng, căn bản không cho mấy người chết. Hải Vân Đằng trừng to mắt, vừa muốn phản kháng, lại phát hiện cái này cự đại uy áp đã ép hắn tức giận đều không kịp thở. Tô Dạ, ngươi, ngươi đồ đệ chết sống có thể còn khống chế trong tay ta. Ta muốn cho ngươi đồ nhi chết, ngươi đồ nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Vân Đằng hung tợn nói, Tô Dạ không lại để ý. Hắn đã sớm đem hỏa diễm đánh vào cổ Đồng Đồng thể nội. Hiện tại thần ma thánh hỏa liên hỏa diễm cũng đã đem nó thể nội cấm chế giải trừ. Cái gì? Hải Vân Đằng con ngươi co rụt lại. Ngươi, ngươi làm sao có thể giải khai ta cấm chế? Tô Dạ không nói gì, chỉ là ánh mắt băng lãnh như xương. Chương 1814, ngươi trưởng thành khi thấy như vậy sát ý ánh mắt lúc. Hải Vân Đằng giống như có thể nhìn thấy chính mình kết quả sau cùng. Hắn sẽ chết rất thê thảm. Phi thường thảm, Tô Dạ quá mạnh, xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Bây giờ đã không còn đối với cổ Đồng Đồng uy hiếp. Hải Vân Đằng trong lòng càng là sợ hãi vạn phần, toàn thân run rẩy nói, Tô Dạ, ngươi biến mất lâu như vậy, sợ rằng căn bản không biết Nam Bắc Đại Lục thế cục phát sinh biến hóa như thế nào. Ngươi năm đó xác thực thiên phú dị bẩm, siêu phàm thoát tục, thực lực đến, bất quá ngươi bây giờ trở về về, thế cục sớm đã không phải là năm đó thế cục. Thần đình cường đại xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi dám giết ta, liền là cùng thần đình đối nghịch. Thần đình quả quyết không hội tha ngươi. Hắn sẽ để cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Tô Dạ suy cười một tiếng, vung tay áo một kích. Kiếm khí càn quét, trực tiếp xâm nhập Hải Vân Đằng trong thân thể. Tại hắn sâu trong thân thể triệt để càn quét ra. Hắn không có giết Hải Vân Đằng, khống chế cực kỳ tốt. Bởi vì hắn muốn làm Hải Vân Đằng cảm thụ vừa đưa ra tự với mình đồ nhi chỗ đau. Hải Vân Đằng ô a kêu thảm mà ra. Cầu xin, Tô Dạ, ngươi giết ta đi, giết ta à à. Tô Dạ không lại để ý. Dùng kiếm khí này trọn vẹn hành hạ Hải Vân Đằng hơn một canh giờ thời gian. Cuối cùng vừa rồi ngón tay một điểm, khiến Hải Vân Đằng hình thần câu diệt. Tô Dạ phẫn nộ chỗ. Không chỉ là chính mình đồ nhi, mà là Bắc Đại Lục những thứ này quần hùng. Tất cả đều đi trước Nam Đại Lục, cùng Nam Đại Lục tổng phó chiến trường, cùng vực ngoại thiên ma chém giết ngươi chết ta sống. Kết quả cái này hậu phương lại xuất hiện cái này nhóm thế lực tùy ý vọng động. Quả thực là nhân tộc sâu mọt. Sư phụ, lúc này, Cổ Đồng Đồng một mặt khó mà tin được nhìn xem Tô Dạ. Sư phụ, đúng là ngươi sao? Tô Dạ xoay người lại, chỉ thấy Cổ Đồng Đồng hốc mắt ướt át. Đồng Đồng, ngươi trưởng thành a? Hắn lờ mờ còn nhớ đến cái kia không lớn một chút tiểu nữ hài cùng theo với mình. Hô sư phụ mình trang cảnh, cũng nhớ đến tại chính mình nghiêm khắc dạy bảo xuống, thường xuyên hội khóc nhè tiểu nữ hài. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, liền lớn lên lớn như vậy. Tô Dạ trong lòng cảm khái rất nhiều. Thời gian trôi mau, chỉ chớp mắt, hắn đã từ mới đầu cái kia xuyên qua đến cực đạo đại lục ngây ngô học sinh cấp 3. Biến thành một cái đối mặt bất luận cái gì cục diện đều có thể ổn trọng ứng đối người trưởng thành. Rồi, Đồng Đồng, lúc này, Cổ Nhu cùng Hứa quản gia cũng theo đó xuất hiện. Hai tỷ muội gặp mặt lúc, tất cả đều là hốc mắt rưng rưng đang ôm nhau. Nguyễn tiền bối, Tô Dạ tay một điểm, trợ giúp Nguyễn Linh Thanh giải khai cấm chế. Nguyễn Linh Thanh nhìn xem hiện tại Tô Dạ, đắng chát nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi hiện tại tu vi, chẳng lẽ là đạt đến hợp đạo cảnh? Tô Dạ sờ lên cái mũi, hắn không biết như thế nào cùng Nguyễn Linh Thanh đi giải thích chuyện này. Dù sao luyện hư cảnh đỉnh phong, thậm chí tiếp cận với thoát thai hoán cốt thực lực tiêu chuẩn. Cùng Nguyễn Linh Thanh nhắc lên, không tránh được gọi là nàng có chút không cách nào tiếp thụ. Càng nghĩ, Tô Dạ cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ta mấy năm nay có chút kỳ ngộ, vì vậy tu vi tiến triển không ít. Nguyễn Linh Thanh ngược lại hút miệng khí lạnh. Trước đây Tô Dạ ly khai cực đạo đại lục thời gian cũng liền hơn 20 tuổi, hiện nay 10 năm đi qua, nhiều nhất cũng liền 30 tuổi ra mặt mà thôi. 30 tuổi ra mặt hợp đạo cảnh cường giả, cái này sợ rằng xuyên suốt cổ kim đều rất khó xuất hiện một cái. Tô Dạ tiểu hữu hiện khi tiến vào hợp đạo cảnh, gọi ta tiền bối liền thật sự là quá chiết khấu sát ta. Nguyễn Linh Thanh gượng gạo giảng đạo, Nguyễn tiền bối năm đó không ít chiếu cố ta, tư lịch càng vượt qua, câu này tiền bối là hẳn là, Tô Dạ nói ra. Nguyễn Linh Thanh đối với Tô Dạ tính tình cũng là có hiểu biết. Biết rõ đối phương tính cách ôn hòa, trong lòng không khỏi ấm áp. Tô Dạ, lúc này có ngươi xuất hiện ở đây thật sự quá tốt rồi. Bằng không, ta cũng không biết hiện tại Bắc Đại Lục thế cục, có thể nên muốn thế nào là tốt. Nguyễn tiền bối mà lại nói cho ta nghe một chút đi, hiện tại Bắc Đại Lục thế cục đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nói ra, Nguyễn Linh Thanh giảng đạo. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi nghe ta nói những thứ này đằng sau, nhất định phải tỉnh táo lại, người hiện tại tuy nói tu vi tăng nhiều, thế nhưng là cái này thần đình thế lực người bên trong xác thực cao thủ nhiều như mây. Trong đó càng có một ít thực lực siêu phàm thoát tục cường giả tồn tại. Trước đây có hợp đạo cảnh đệ nhị trọng cường giả vẫn lạc, người sợ rằng rất khó ứng đối. Ở trong mắt nàng, Tô Dạ bây giờ cho dù tu vi tăng nhiều, nhiều nhất cũng liền hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, lại cao hơn cũng có chút không quá thực tế. Tô Dạ cũng không làm nhiều đáp lại, lẳng lặng nghe Nguyễn Linh Thanh nói. Nguyễn Linh Thanh nói, trước đây Bắc Đại Lục chỉ là đầu nhập vào Nam Đại Lục một chút binh lực. Thế nhưng là càng về sau vực ngoại thiên ma thế công càng ngày càng mãnh liệt. Bắc Đại Lục cường giả cũng biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Đại lượng cường giả vùi đầu vào trên chiến trường. Chúng ta Hắc Dạ chi thành, ngay cả thành chủ lão nhân gia ông ta đều tự thân xuất mã, chỉ để lại chúng ta thánh nữ điện điện chủ Diệp Hoàn Hương trấn thủ ở Hắc Dạ chi thành bên trong. Trừ cái đó ra, Vân Tiêu Sơn Tông, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái cũng đều chỉ lưu lại một cái hợp đạo cảnh cường giả trấn thủ. Ngay tại thế lực khắp nơi nội bộ gần như bị toàn bộ phái đi ra tình huống xuống, thần đình thế lực xuất hiện, cái này thần đình thế lực cũng không biết từ nơi nào tụ tập tới nhiều cường giả như vậy. Trong đó có một ít là trước kia Bắc Đại Lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy tán tu. Những tán tu này thần thông bỗng nhiên tăng vọt, xuất hiện lúc trước đối với Vân Tiêu Sơn Tông, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, còn có Hắc Dạ chi thành các loại song sơn tam thành thế lực ra tay. Nguyễn Linh Thanh thở dài, Vân Tiêu Sơn Tông trấn thủ Phong Mặc trưởng lão trực tiếp bỏ mạng, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái Vân Nghệ trưởng lão cũng là mất tích. Chúng ta Hắc Dạ chi thành tình huống cũng không khá hơn chút nào. Điện chủ đại nhân trực tiếp bị khống chế lại, mà giống như là ta cùng Đồng Đồng, càng là bị giam lỏng. Thế lực khác đâu? Tô Dạ hỏi, thế lực khác ta không rõ ràng, nhưng là trước mắt đến xem, sợ rằng không tất hội tốt hơn chỗ nào dáng vẻ. Nguyễn Linh Thanh nhẹ nhàng thở dài, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, ta mơ hồ nhìn ra được, cái này thần đình thế lực tựa hồ đối với ta 10 phần chú ý dáng vẻ. Đúng vậy a, bọn hắn thẳng tuốt hỏi thăm tại Đồng Đồng, muốn từ Đồng Đồng trong miệng đạt được tung tích của ngươi. lại cũng không biết đến tột cùng vì sao. Nguyễn Linh Thanh nói ra, Tô Dạ chậc chậc nói, cái này cũng không có gì, chỉ cần tìm được thần đình cao tầng, hỏi thăm một phen liền. Nhưng có biết, Tô Dạ tiểu hữu có ý tứ là, Nguyễn Linh Thanh không hiểu, Tô Dạ nói ra, Diệp Hoàn Hương điện chủ bị khống chế lại, trước mắt việc cấp bách, tự nhiên vẫn là muốn đem Diệp Hoàn Hương điện chủ cứu ra mới được. Ta nghĩ Diệp Hoàn Hương điện chủ biết sự tình nên càng nhiều hơn một chút. Cái này, tuyệt đối không thể, Nguyễn Linh Thanh vội vàng nói. Ồ, Tô Dạ rất ngạc nhiên, Nguyễn Linh Thanh nói ra, Tô Dạ tiểu hữu nhưng không biết, cái này khống chế lại Diệp Hoàn Hương điện chủ người chính là trước đây Bắc Đại Lục thứ một tán tu. Trương Duẫn không, liền là cái này Trương Duẫn không đánh chết Vân Tiêu Sơn Tông Phong Mặc trưởng lão. Người này trước đó tu vi chỉ có hợp đạo cảnh đệ nhị trọng mà thôi. Bây giờ gia nhập thần đình, thực lực chẳng biết tại sao tăng lên tới hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Điện chủ lão nhân gia ông ta tại hắn trong tay nhưng cũng đi bất quá ba hiệp. Sợ là liền đến thành chủ trở về vừa rồi cùng hắn có đến một trận chiến. Chương 1815, một đường giết qua đi liền có thể. Cho nên hiện tại việc cấp bách là trước ổn định lại suy nghĩ biện pháp, mà không phải lỗ mãng xuất kích. Nguyễn Linh Thanh phân tích ra, Tô Dạ lại là bình tĩnh nói ra, không cần phiền toái như vậy, ta ngược lại thật ra rất là tò mò, cái này Trương Duẫn không có dạng gì thực lực, Nguyễn tiền bối, ngươi liền dẫn ta tiến đến làm quen cái này Trương Duẫn không là được. Cái này, Nguyễn Linh Thanh mắt thấy Tô Dạ không nghe khuyên bảo, lòng nóng như lửa đốt, bất quá nhìn lại Tô Dạ ánh mắt lúc, lại phát hiện Tô Dạ hai mắt thanh tịnh như nước, căn bản không có nửa điểm e ngại, chỉ có kiên định. Hiển nhiên, hắn dù là nghe chính mình lời nói, cũng căn bản đối với Trương Duẫn không có một chút xíu e ngại. Tốt a, Nguyễn Linh Thanh trầm tư nửa ngày, chỉ phải nói, ta dẫn ngươi đi thấy điện chủ đại nhân, chỉ bất quá Tô Dạ tiểu hữu nhất định phải tỉnh táo. Nếu như đấu không lại Trương Duẫn không, đến lúc đó đi đầu rút lui mới là chuyện mấu chốt nhất. Ta minh bạch, Tô Dạ câu nói vừa dứt, Nguyễn Linh Thanh liền dự định mang theo Tô Dạ xuất phát. Hắc Dạ chi thành trong phủ thành chủ, thần đình thế lực đã sớm nắm trong tay nơi đây, Trương Duẫn không liền ngồi tại phủ thành chủ vị trí bên trên. Nhếch miệng lên, nói ra, Hắc Dạ chi thành, cũng không gì hơn cái này, hiện tại không phải là để cho ta ngồi ở trên vị trí này. Cách đó không xa, một nữ tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt không ngại, hắn chính là thánh nữ điện điện chủ Diệp Hoàn Hương, chỉ là bây giờ cũng đã bị giam lỏng, toàn thân trói buộc cấm chế. Khó mà động đánh nửa phần. Diệp Hoàn Hương mặt không thay đổi nói ra. Trương Duẫn không, nếu không phải ta Hắc Dạ chi thành đại lượng cường giả ly khai. Ngươi lấy là hội cho các ngươi thần đình thừa lúc vắng mà vào cơ hội sao? Buồn cười, các ngươi căn bản không hiểu rõ thần đình lực lượng. Cho dù các ngươi Hắc Dạ chi thành cường giả không ly khai lại có thể thế nào? Các ngươi căn bản đấu không lại thần đình cường giả. Trương Duẫn không châm chọc nói ra. Có đúng không? Ta ngược lại rất là hiếu kỳ các ngươi thần đình bên trong người đến cùng có gì chỗ lợi hại. Lúc này, một tên thanh niên nam tử thong dong từ bên ngoài đi qua. Nam tử này, chính là Tô Dạ, loại người nào, ba cầu cùng sông lâm đều là phế vật sao? Thậm chí ngay cả cái đứa nhà quê đều xem không được. Trương Duẫn không mười phần nghi hoặc, Tô Dạ nói ra, ngươi nói chính là bọn hắn sao? Nguyễn Linh Thanh từ phía sau lưng xuất hiện, đem Tô Dạ đánh tan hai người thi thể thả trên mặt đất. Cái gì? Trương Duẫn không nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm Tô Dạ. Ba cầu cùng sông lâm đều đã đạt đến thần tướng cảnh thực lực. Tô Dạ có thể lặng yên không tiếng động đánh bại hai người bọn họ. Chứng minh hắn thực lực tất nhiên đạt đến hợp đạo cảnh. Có ý tứ, hợp đạo cảnh thiên tài. Thật đúng là hiếm thấy. Trương Duẫn không nói ra. Tô Dạ, là ngươi. Diệp Hoàn Hương kinh ngạc không thôi. Tô Dạ, Trương Duẫn không nghe vậy. Cười lên ha hà. Quái lạ nhìn có chút quen mặt, cùng trên bức họa ngược lại là như đúc như thế, quả nhiên là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tô Dạ, ngươi nhiều năm như vậy biến mất, tu vi ngược lại là tăng tiến không ít, lại nhưng đã đạt đến hợp đạo cảnh. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi thần đình thế lực đầu mục là ai, do ai tạo thành? Tô Dạ nói ra, mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì, nếu như ngoan ngoãn nói ra. Ta có thể cho ngươi cái tiến vào luân hồi cơ hội. Bị Tô Dạ nói như vậy, Trương Duẫn không đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà, rất có ý tứ. Tô Dạ, ngươi là thật không làm rõ ràng trước mắt hiện trạng là chuyện gì xảy ra à? Ha ha ha ha, Đã ngươi không làm rõ ràng được, ta liền để ngươi dọn dẹp Sở Thanh Sở. Trương Duẫn không quanh thân khí tức bỗng nhiên triển khai, cái kia nóng nảy khí tức trong nháy mắt phân bố toàn bộ Hắc Dạ chi thành. Cỗ khí tức này chi cường, hoàn mỹ vô khuyết đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Đây đã là đứng sừng sững toàn bộ đại lục đỉnh cấp thực lực. Lại thêm hắn cái kia khí tức kinh khủng ba động, người gặp liền đã tâm sinh sợ hãi, không dám sinh ra nửa điểm cùng hắn chống lại suy nghĩ xuất hiện. Diệp Hoàn Hương thân thể đều tại ẩn ẩn phát run, dù là nàng cũng là hợp đạo cảnh cường giả, thế nhưng là đối mặt Trương Duẫn không lúc, lại là có loại hoàn toàn không cách nào cùng hắn đối kháng cảm giác. Nhìn thấy không, Trương Duẫn không liếm môi một cái, đây chính là ta thực lực bây giờ, thật sự là quá tuyệt vời. Diệp Hoàn Hương cả kinh nói, Tô giả, người đi mau, đem tin tức này thông chi cho Nam Đại Lục cường giả, để bọn hắn rút ra tinh lực đến giải quyết thần đình. Bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ căn bản không đủ để cùng bọn hắn chống lại. Bất quá ngay tại hắn dứt lời xuống, Tô Dạ lên tay một kiếm, chuẩn xác mà nói, chỉ là nhẹ tay trượt nhẹ một trâu, căn bản không cần đến kiếm, chỉ là cái này một trâu. Trương Duẫn không vừa rồi còn khoa trương ương ngạnh triển lộ khí tức, trong nháy mắt sụp đổ, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất, trong hai mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi cùng e ngại. Làm sao có thể? Trương Duẫn không toàn thân kịch liệt đau nhức, không cách nào động đánh, chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Dạ. Đừng giết ta, ta nói, Trương Duẫn không khàn giọng kiệt lực quát, một bên Diệp Hoàn Hương cùng Nguyễn Linh Thanh toàn bộ đều xem trợn tròn mắt. Trương Duẫn không, một cái hợp đạo cảnh đệ tam trọng cường giả, cứ như vậy trong nháy mắt bị đánh tan, liền phản kích một chiêu cơ hội đều không có. Tô Dạ đi tới Trương Duẫn không bên cạnh, tay đè lấy Trương Duẫn không đầu, có mấy lời ta chỉ nói một lần, bản cho ngươi cơ hội, ngươi không nói, hiện tại, tự nhiên không có cơ hội lại nói. Thần hồn của hắn thâm nhập vào Trương Duẫn không trong đầu. Không bao lâu đợi, Trương Duẫn không trong đầu ký ức liền trong nháy mắt bị hắn biết được không còn một mảnh. Thì ra là thế, thần đình thế lực toàn bộ tụ tập ở quần tinh sơn kiếm phái bên trong. Mục đích của bọn hắn là nghĩ chậm rãi từng bước xâm chiếm Bắc Đại Lục sao? Mà lại, cái này thần đình là huyết hồn tạo thành. Tô Dạ nói ra là hắn biết cái này thần đình thế lực cũng không đơn giản. Nếu là do huyết hồn tạo thành, như vậy hết thảy liền có thể giải thích thông. Huyết hồn thế lực tại cổ thần giới bên trong đều thập phần thần bí. Càng khỏi phải nói là cực đạo đại lục. Trương Duẫn không khôi phục lại, thoi thóp mà nói, Tô Dạ, ngươi không thể giết ta. Thần đình bên trong có mạnh hơn ta tồn tại. Ngươi căn bản không biết thực lực của bọn hắn đạt đến loại tình trạng nào. Bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi. Các ngươi cũng chỉ sẽ nói những lời này sao? Tô Dạ mặt không biểu tình. Thật sự là hắn không biết thần đình người biến thành mạnh bao nhiêu. Nhưng thần đình người lại làm sao có thể biết rõ hắn biến thành mạnh bao nhiêu rồi? Biết được đến hết thảy về sau, Tô Dạ đem Trương Duẫn không trực tiếp đánh chết tại chỗ. Sau đó, Tô Dạ vung tay áo, đem Diệp Hoàn Hương cấm chế giải khai. Nói ra, chúng ta đi thôi. Diệp Hoàn Hương cùng Nguyễn Linh Thanh lúc này mới thức tỉnh, sững sờ nhìn xem Tô Dạ. Đi đâu? Thần đình hội tụ tổng bộ, quần tinh sơn kiếm phái. Tô Dạ nói ra, cái gì, ngươi muốn đi thần đình tổng bộ? Diệp Hoàn Hương bỗng nhiên đứng dậy. Tô Dạ tiểu hữu, thần đình thời gian dài như vậy đến nay đều làm chuyện gì ngươi nên biết. Tuy nói ta không biết ngươi hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì, cái gì tu vi, thế nhưng là thần đình đám người kia giành danh lực quả nhiên là rất kinh khủng. Nàng tuyệt vọng qua, sợ hãi qua, bởi vì thần đình đám người kia thực lực xác thực kinh người. Ta biết, không tất lo lắng, một đường, giết qua đi là được. Tô Dạ hời hợt nói, chương 1816, nguyên lai là các ngươi một đường giết qua đi. Cái này nghe Diệp Hoàn Hương cùng Nguyễn Linh Thanh đều cảm giác đến Tô Dạ giống như là điên rồi. Như thế... Thế nhưng là hồi tưởng lại trước đây Tô Dạ đánh bại Trương Duẫn không thực lực, các nàng không còn biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tại Tô Dạ. Ta cùng các ngươi cùng đi chứ? Diệp Hoàn Hương nói ra. Ta cũng cùng một chỗ. Nguyễn Linh Thanh nói ra. Các ngươi liền không tất theo đi qua đi. Tô Dạ nói ra. Diệp Hoàn Hương hít một hơi thật sâu. Chúng ta dù sao cũng là Hắc Dạ chi thành người, thần đình thế lực đối với chúng ta làm nhiều như vậy, ta làm sao có thể xem mà không thấy? Mặc cho bọn hắn như vậy, diệt trừ thần đình, ta cũng có nghĩa vụ, lấy thực lực của ta, cũng có thể giúp đỡ một chút. Tô Dạ Mắt thấy Diệp Hoàn Hương cùng Nguyễn Linh Thanh đến cái này sẽ cũng không có bao nhiêu e ngại, ngược lại thái độ kiên định, suy nghĩ nghĩ thực lực của mình, mang nhiều hai cái vương víu cũng là không sao, liền dứt khoát đáp ứng, giảng đạo, tốt, a, đã các người khăng khăng như thế, liền cùng đi với ta đi, đa tạ Tô Dạ tiểu hữu, Diệp Hoàn Hương nói ra. Tô Dạ đã tỏa định thần đình thế lực vị trí, hiện tại là thời điểm vạch ra cái thế lực này khăn che mặt bí ẩn thời gian. Chỉ chớp mắt công phu, Tô Dạ đã rời đi Hắc Dạ Chi Thành, mà lại xuất hiện lúc, hắn đã là ở vào Quần Tinh Sơn kiếm phái trên không. Cúi nhìn phía dưới, hắn nhìn một cái, Quần Tinh Sơn kiếm phái bên trong tình huống bị hắn thu hết vào trong mắt. Nhìn Quần Tinh Sơn kiếm phái bên trong tình huống vui vẻ phồn vinh. Tựa hồ cũng không chỗ đặc biệt gì, nhưng nếu như cẩn thận nhấm nháp quan sát qua đi, lại có thể cảm giác được vài phần địa phương không thể tưởng tượng nổi. Cái này tự nhiên là thần đình thế lực làm ra, đem thế lực đóng quân tại Quần Tinh Sơn kiếm phái bên trong, âm thầm thao túng Hắc Dạ Chi Thành các thế lực lớn, lại dùng cái này lan tràn từ đó dần dần thống trị toàn bộ Bắc Đại Lục. Cái này thần đình thế lực dã tâm cũng không nhỏ. Cùng lúc đó, Quần Tinh Sơn kiếm phái trong cấm địa, thần đình thế lực cường giả tất cả đều thân ở chỗ này. Những thứ này thần đình thế lực cường giả không khỏi là tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại thương nghị chuyện quan trọng gì. Trương Duẫn Không vẫn lạc, ngay tại vừa vặn, loại người nào có thể đem Trương Duẫn Không giết đi? Trương Duẫn Không thực lực tốt xấu cũng đạt tới hợp đạo cảnh đệ tam trọng, cực đạo đại lục bên trong có thể đem diệt trừ người cũng không nhiều đi. Chẳng lẽ là Hắc Dạ Chi Thành thành chủ trở về rồi? Cho dù Hắc Dạ Chi Thành thành chủ trở về, cũng không có khả năng nhường Trương Duẫn Không liền tin tức đều không thể phát cho chúng ta tiền đề xuống liền bị mất mạng. Những người này nghị luận ầm ĩ, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Được rồi, trước bất luận cái này Trương Duẫn Không, trước mắt phía trên bảo chúng ta tận khả năng tìm được trước Tô Dạ tung tích. Cái này Tô Dạ cực kỳ có khả năng biết rõ, tiềm ẩn tại cực đạo đại lục bên trong thần ma lực lượng. Cái này thần ma lực lượng càng là mấu chốt. Thì ra là thế, rốt cục, một thanh âm xuất hiện, đột ngột chen chân tiến đến, khiến một đám thần đình cường giả mở to con mắt, nhìn xem người tiến vào. Ai? Xuất hiện người, chính là Tô Dạ. Tô Dạ bình tĩnh nói, mục đích của các ngươi chính là cái này, tìm ra thần ma lực lượng. Tô Dạ, cái kia thần đình bên trong, ngồi tại chủ trên ghế lão giả âm trầm nhìn chằm chằm Tô Dạ. Liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Dạ thân phận, xem ra ngươi chính là thần đình đầu mục. Tô Dạ nói ra, ân, cũng là xác thực có một ít thực lực, ba cái hợp đạo cảnh đệ tam trọng, sáu cái hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, tám cái hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, còn có ngươi, vậy mà đạt đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng. Không sai, Tô Dạ nói ra, cũng không trách ngươi được đám có thể yên lặng thống trị Bắc Đại Lục. Xác thực có mấy phần năng lực, có thể nhìn ra được thực lực của chúng ta, còn dám xuất hiện ở đây. Tô Dạ, ngươi biến mất nhiều năm như vậy, cái này tự đại tựa hồ trương tiến không ít a. Thần đình đầu mục lạnh lùng nói, các ngươi thần đình thế lực sau lưng liền là huyết hồn. Nhưng huyết hồn thế lực tại cực đạo đại lục cũng có hạn. Các ngươi phía sau nên có, khác những người khác. Tô Dạ suy đoán, ngoan ngoãn đem mục đích của các ngươi một năm một mười nhả lộ ra. Ta không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Nguyễn Linh Thanh cùng Diệp Hoàn Hương không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Không biết Tô Dạ đến cùng từ đâu tới lực lượng. Cái này đội hình bày ở trước mặt, các nàng xem đến lúc đó, chân đều nhanh dọa mềm nhũn. Tô Dạ lại còn có thể như thế thong dong chấn định. Buồn cười, thần đình đầu mục châm chọc nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi là đầu bị hư, vẫn là cảm giác cho chúng ta đầu bị hư. Nói xong lúc, hắn đột nhiên đem khí tức của mình bộc phát ra. Sau đó, thần đình đông đảo cường giả không khỏi là hiện ra chính mình thực lực tuyệt đối. Rất nhiều thực lực bộc phát, tựa như một tòa sóng cả mãnh liệt hải lãng cuồn cuộn. Coi như lúc này bày ở trước mặt là một cái hợp đạo cảnh đệ tứ trọng cường giả, cũng tuyệt đối với không có khả năng chiến thắng tại bọn hắn. Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta đi mau. Diệp Hoàn Hương ý thức được không đúng, muốn mang theo Tô Dạ lập tức thoát đi. Thật sao? Tô Dạ khóe miệng giơ lên, không có nửa điểm đào tẩu ý tứ, quanh thân khí tức có chút ba động, không thấy cảnh giới của hắn đề thăng đi nơi nào, nhưng này khí tức kinh khủng lại là tựa như vô tận hoàn vũ. Chỉ là trong tích tắc liền đem cái này thần đình hơn 10 vị cường giả liên thủ khí tức đè ép xuống. Làm sao có thể? Thần đình đầu mục quá sợ hãi. Sau đó, Tâu Giả không nhúc nhích một chầu, đại lượng kiếm khí càn quét ra, khắp cả trong không gian thi hành. Cái kia vốn là có thể xưng thực lực tuyệt cường hợp đạo cảnh cường giả vậy mà trong chốc lát vẫn lạc, hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, không một có thể tại Tô Dạ trước mặt ngăn cản một chiêu. Kiếm khí những nơi đi qua, chỉ còn lại vong hồn, cuối cùng, chỉ để lại thần đình đầu mục một người. Một màn này phát xuống, thần đình đầu mục, Diệp Hoàn Hương, Nguyễn Linh Thanh, toàn bộ đều kinh cứng họng. Hoàn toàn không biết Tô Dạ đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nhiều như vậy hợp đạo cảnh cường giả a, đây chính là một cỗ có thể tung hoành Bắc Đại Lục, siêu việt Quần Tinh Sơn kiếm phái cùng Vân Tiêu Sơn tông siêu cấp thế lực. Trong khoảnh khắc liền bị Tô Dạ đánh bại, chỉ còn lại một cái người ngã trên mặt đất. Nhiều như vậy thi thể triệt để tuyên cáo Tô Dạ thực lực. Cái này thần đình đầu mục, cho dù đạt đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, cũng tuyệt không phải Tô Dạ đối thủ. Ngươi, ngươi, thần đình đầu mục đã dọa miệng đều đang run rẩy. Tốt, Tô Dạ chậm rãi nói ra, thực lực của các ngươi đều không ổn định, là thông qua đốt cháy giai đoạn phương thức để thăng đi lên. Thực lực của ngươi so bình thường hợp đạo cảnh đệ tam trọng mạnh hơn một chút. Nhưng thật gặp được hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, thua không nghi ngờ, lấy thủ đoạn của các ngươi làm không được loại này đốt cháy giai đoạn tu vi để thăng. Ngươi người sau lưng, là thời điểm có thể ra đến rồi. Ha ha. Đã phát giác được ta sao? Lúc này, một tên hắc vụ bao khỏa tồn tại từ trong bóng tối hiện thân. Hắn nụ cười âm lãnh hiện ra, thấy không rõ lắm hắc vụ bao khỏa bên dưới, đến cùng là một trương dạng gì gương mặt, nhưng Tô Dạ lại là nhìn chằm chằm đối phương, rất nhanh liền làm ra tinh chuẩn cực hạn phán đoán. Ta biết, nguyên lai là các ngươi. Chương 1817, thần ma lực lượng di tích. Vực ngoại thiên ma. Hắn trước kia liền đoán đi ra cái này thần đình thế lực phía sau sợ rằng có vực ngoại thiên ma cái bóng, chỉ là không có thực chất chứng cứ, cho nên không cách nào xác định. Hiện tại đến xem, quả thật là vực ngoại thiên ma chen chân tiến đến. Hắc vụ bao khỏa tồn tại mắt thấy bị Tô Dạ nhìn đã xuất thân phần, cười lạnh một tiếng, cũng là không giấu giếm nữa, trực tiếp đem hắc vụ huy động tán đi, từ đó hiện ra chân dung diện mạo, đúng là vực ngoại thiên ma. Mà lại nhìn qua khí tức, tựa hồ vẫn là thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma. Có chút ý vũ, Tô Dạ, chúng ta thiên ma nhất tộc tìm ngươi rất lâu, gần nhất mới nhận được tin tức, ngươi tựa hồ đi đến cổ thần giới, bất quá hiện tại đến xem, tin tức tựa hồ có sai, ngươi còn tại cực đạo đại lục bên trong. Cái này thái thị thiên ma liếm môi một cái, bất quá bất kể như thế nào, tìm tới ngươi là được rồi, các ngươi tìm ta, nghĩ vì thần ma lực lượng. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, cực đạo đại lục bên trong, có thể trưởng thành đến ngươi loại trình độ này 10 phần hiếm thấy. Mà lại ngươi tại cổ thần giới động thủ tình huống đến xem. Trên người của ngươi, có lẽ thật khả năng có thần ma lực lượng vết tích. Thái thị thiên ma lạnh giọng nói ra, Tô Dạ cười cười, bình tĩnh nói, cho dù có, cũng phải xem ngươi có hay không bản sự kia tới lấy. Ha ha ha ha, cái này thái thị thiên ma cuồng vọng cười ha ha. Tựa hồ là nghe được cái gì dễ nghe trò cười như thế. Sau đó, hắn mặt không thay đổi nói ra, Tô Dạ, ngươi cái này biến mất 10 năm qua, cảnh giới tăng nhiều, mà lại thực lực cũng so trước kia mạnh ra không ít. Ta tân tân khổ khổ dạy dỗ nên thần đình tổ chức thành viên xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi có phải hay không thật cho là ngươi tại cực đạo đại lục đã vô địch. Xem ra, ngươi là thật không hiểu rõ hợp đạo cảnh trở lên, còn có dạng gì cảnh giới. Cũng không biết mình đến cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Chẳng lẽ ngươi, Tô Dạ ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, Thái thị thiên ma cười nhạo nói. Tô Dạ, xem ra chỉ có nhường ngươi tuyệt vọng, mới có thể để cho ngươi minh bạch ngươi hiện tại chỗ tình cảnh a. Nói xong lúc, cái này Thái thị thiên ma trên thân tuôn ra hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Tựa hồ là bộc phát ra như thế. Phân tán tứ phương, cảnh giới tiêu thăng, vậy mà một đường siêu việt hợp đạo cảnh. Đạt đến luyện hư cảnh tiền kỳ, trung kỳ, cái gì, cảm nhận được cái này thái thị thiên ma thân bên trên truyền đến khí tức cường đại. Nguyễn Linh Thanh cùng Diệp Hoàn Hương không khỏi là mở to con mắt, tràn đầy sợ hãi, thần nhân, đó là cái thần nhân. Diệp Hoàn Hương cùng Nguyễn Linh Thanh bị hù thân thể đều đang phát run. Hoàn toàn siêu việt hợp đạo cảnh cực hạn tồn tại, quanh thân trải rộng thần lực trong truyền thuyết minh văn chính là thần nhân tiêu chí. Đây không phải thật thần cấp bậc cường giả lại là cái gì? Thần nhân cảnh giới cường giả vậy mà xuất hiện ở cực đạo đại lục. trong lòng các nàng lan tràn khủng hoảng. Tại các nàng trong mắt, thần nhân cơ hồ là không thể chiến thắng, là tuyệt đối vô địch. Tô Dạ, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Hoàn Hương khàn giọng kiệt lực hô, đi, đi hướng nào? Thái thị thiên ma cười nhạo nói, cái kia thần đình đầu mục cũng là hô, Thái Nguyên Thiên đại nhân, giết tiểu tử này, kẻ này thiên phú chắc tuyệt, lưu lại nhất định có họa lớn. Nghĩ hắn 10 năm trước mới bất quá thông thần cảnh thực lực, hiện tại nhảy lên thành là hợp đạo cảnh cấp bậc cường giả, lại cho lúc đó ở giữa, sợ rằng đi đến một bước nào khó mà đánh giá. Việc này tự nhiên không cần ngươi tới nhắc nhở. Thái Nguyên Thiên lạnh căm căm nói, thần đình đầu mục không dám ngôn ngữ. Tô Dạ ngược lại là khoanh tay, chậc chậc nói, ta liền suy đoán vực ngoại thiên ma không có khả năng như vậy an phận thủ thường. Trong bóng tối khống chế thần đình, thử lại cầu khống chế Bắc Đại Lục, thậm chí còn phái tới luyện hư cảnh cấp bậc thái thị thiên ma cường giả trấn thủ. Mục đích của các ngươi quả nhiên không thuần a. Thái Nguyên Thiên ánh mắt rét lạnh nhìn xem Tô Dạ, liếm môi một cái, Tô Dạ, ngươi nếu là biết rõ thần ma lực lượng vết tích, bây giờ nói đi ra, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cho ngươi lưu một bộ toàn. Lời còn chưa nói hết, Thái Nguyên Thiên trên trán bất thình lình nhiều hơn một viên điểm đỏ, máu tươi chảy xuôi, Thái Nguyên Thiên ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, liền đã ngã trên mặt đất. Một tiếng trọng hưởng, đem cái kia thần đình đầu mục gần như thấy choáng mắt. Làm sao có thể? Thần đình đầu mục cứng họng, Tô Dạ chậm rãi nói ra, ngươi luôn mồm cho là ta mù quáng tự đại, thực tế là càng nhiều vẫn là cảm thấy mình đạt đến luyện hư cảnh liền đã có thể tại cực đạo đại lục tung hoành vô địch, lại sao sẽ nghĩ tới, đạt tới luyện hư cảnh cũng không chỉ ngươi một cái. Tô Dạ, ngươi đạt đến luyện hư cảnh? Thần đình đầu mục sợ hãi không thôi. Tô Dạ nhàn nhạt giảng đạo, kế tiếp liền nên là ngươi. Thần đình đầu mục dầm nuốt ngụm nước miếng. Tô Dạ, ta biết rất nhiều chuyện, ngươi không thể giết ta. Thần đình đầu mục quát ầm lên, ô, cái kia ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi đều biết một ít chuyện gì? Tô Dạ hỏi. Thần đình đầu mục cắn răng nói ra, ta biết, thiên ma phát hiện thần ma lực lượng tại cực đạo đại lục dư lưu lực lượng. Chính là bởi vì như thế, thiên ma vừa rồi ý đồ tại không kinh động bất luận người nào tình huống xuống, thiết hạ cái này một bàn đại cơ. Tô Dạ nghe vậy, nheo cặp mắt lại, là hắn biết vực ngoại thiên ma mục đích không đơn giản. Lại không nghĩ rằng vực ngoại thiên ma đã phát hiện thần ma lực lượng di tích. Nhưng vào lúc này, thần đình đầu mục thân thể bỗng nhiên phấn vỡ đi ra, bốc lên ra một đám lửa, cháy hừng hực bên dưới đem nó thiêu thành cho tàn. Ô a, thần đình đầu mục thi cốt hoàn toàn không có. Sau đó, cái kia vốn là đã bị Tô Dạ đánh tan Thái Nguyên Thiên bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên hướng phía nơi xa chạy như bay, một khắc cũng không có dừng lại. Tô Dạ thấy đây, rên lên một tiếng, không gian tàn bàn xuất thủ, trực tiếp một tay lấy Thái Nguyên Thiên ngăn lại. Không gian chi lực, làm sao có thể? Thái Nguyên Thiên hét lớn. Tô Dạ tay vồ một cái, đem Thái Nguyên Thiên giam giữ trở về. Đã ngươi đem biết rõ tin tức người giết, vậy ta liền từ đầu óc ngươi bên trong biết rõ manh mối tung tích đi. Tô Dạ nói ra, không có khả năng. Thái Nguyên Thiên gầm lên giận dữ, thân thể vậy mà tự bạo ra. Cái này khiến Tô Dạ đều không nghĩ tới. Đợi đến kịp phản ứng phải dùng không gian tàn bàn lúc, Thái Nguyên Thiên đã thân thể tự bạo mà chết. May mà Tô Dạ đề phòng kịp thời, lập tức bảo vệ thân thể, cái này mới không có bị hắn làm bị thương cái gì. Ngược lại là đủ quả quyết, không thể biết được thiên ma điều tra ra tung tích thực đang đáng tiếc. Bất quá cái này vực ngoại thiên ma một mực tại hỏi thăm ta có biết hay không thần ma lực lượng vết tích, liền có thể nhìn ra được, vực ngoại thiên ma khống chế tình báo cũng không nhiều. Tô Dạ nói ra, hiện tại ngược lại là còn có thời gian. Tô Dạ, Diệp Hoàn Hương kinh ngạc nhìn Tô Dạ, không khỏi nói ra, ngươi hẳn là đã đạt đến thần nhân cảnh giới. Nguyễn Linh Thanh cũng là cứng họng, nàng thẳng tuốt lấy là Tô Dạ nhiều nhất chỉ có hợp đạo cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Tô Dạ cũng không phủ nhận, ta cảnh giới bây giờ hoàn toàn chính xác đã không phải là trước kia có thể so. Ta không biết tại sao cùng các ngươi nói, nhận là thần nhân, cũng không sai. Chương 1818, cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Hoàn Hương nụ cười có chút phát khổ. Nàng hồi tưởng lại trước đó lần thứ nhất thấy Tô Dạ thời gian, Tô Dạ cũng bất quá thông thần cảnh thực lực tiêu chuẩn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến một cái chớp mắt ấy, bất quá chỉ là 10 năm thời gian, Tô Dạ vậy mà nhảy lên thành là thần nhân cảnh giới siêu cấp tồn tại. liền xem như nàng, cũng khó có thể ngửa nhìn theo bóng lưng. Trong lúc này tương phản, càng là nàng loại cảnh giới này cao thâm tiền bối, càng là khó mà thừa nhận. Tô Dạ tiểu hữu thiên phú thực sự đến, Hoàn Hương bội phục. Diệp Hoàn Hương cung kính nói. Tô Dạ nói ra, Diệp điện chủ khách khí, trước kia Diệp điện chủ đối với ân tình của ta đều ghi tạc trong lòng. Đây là trong tay của ta một chút tiểu lễ vật, lần này trở về, liền tặng cho Diệp điện chủ cùng Nguyễn tiền bối, cũng coi là đa tạ hai vị nhiều năm như vậy đối với đồng đồng chiếu cố tri ân. Đây là, hai người chỉ nhìn Tô Dạ ném qua tới một viên linh giới. Mở ra tinh tế xem xét, chính là triệt để rung động, tại cực đạo đại lục bên trên cơ hồ khó gặp viễn cổ thánh khí. Còn có đại lượng hiếm thấy thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược. Trong đó rất nhiều bọn hắn đều chưa thấy qua, Nguyễn Linh Thanh đã kẹt tại thần tướng bốn cảnh nhiều năm như vậy. Nàng dám cam đoan, có những bảo vật này, nàng quả quyết có thể tiến vào hợp đạo cảnh, mà Diệp Hoàn Hương cũng tin tưởng mình có thể tiến vào hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Tu Vi lại tiến một bậc, Tô Dạ đưa cho bảo vật có thể nói giá trị liên thành. Bây giờ lại trực tiếp đưa cho bọn hắn. Cái này, lễ vật này thực sự quá quý giá. Diệp Hoàn Hương cảm giác cái này linh giới nóng nóng hồi. Thực sự có chút không biết nên như thế nào đi lấy. Tô Dạ nói ra, không sao, lễ vật này vốn là tặng cho hai vị. Mắt thấy Tô Dạ quả thật muốn tặng cho các nàng, Diệp Hoàn Hương cùng Nguyễn Linh Thanh chỗ nào có ý tốt cự tuyệt. Như vậy đồ vật, vừa rồi lời kia cũng chỉ là khách sáo một câu mà thôi. Tô Dạ thật cho, các nàng há có không thu đạo lý. Ta sau đó phải ly khai Bắc Đại Lục, đi trước Nam Đại Lục bên trong. Chiếu cố đồng đồng sự tình còn muốn giao cho hai vị. Bây giờ thần đình đã không còn tồn tại. Lấy Diệp điện chủ thực lực, giải cứu Quần Tinh Sơn kiếm phái cùng Vân Tiêu Sơn Tông nghĩ đến không thành vấn đề. Tô Dạ nói ra, chỉ cần Song Sơn Tam Thành thoát ly thần đình trói buộc khống chế. Như vậy thần đình còn dư lại một chút tạp ngư liền không đáng để lo. Khó khăn có thành tựu, không có vấn đề. Đồng đồng bên kia, chúng ta tất nhiên hội toàn tâm toàn lực chiếu cố. Diệp Hoàn Hương cùng Nguyễn Linh Thanh cơ hồ chăm miệng một lời nói. Các nàng hiện tại cũng may mắn chính mình đối với đồng đồng chiếu cố chu đáo. Bằng không mà nói, những lễ vật này Tô Dạ sao hội đưa cho các nàng. Đây còn không phải là xem ở cổ đồng đồng trên mặt mũi. Làm phiền hai vị, Tô Dạ ném xuống câu nói này, liền có thân hình lóe lên, không thấy bóng dáng, nhìn xem Tô Dạ rời đi. Diệp Hoàn Hương bùi ngùi mãi thôi, trước kia chỉ cảm thấy đến Tô Dạ thiên tư tuyệt đỉnh. Lại cũng chưa từng nghĩ tới nàng có thể đi đến hôm nay một bước này. Hiện tại đến xem, Tô Dạ thiên phú quả nhiên là kinh khủng kinh người. Cứ như vậy, hai ngày sau, Tô Dạ đi tới cực thương chi kiếp trước. Nếu như Bắc Đại Lục bên này thật sự có thần ma chi lực xuất hiện vết tích, như vậy vực ngoại thiên ma không có khả năng chỉ xếp vào như thế chọn người. Sở dĩ nghĩ khống chế Bắc Đại Lục, chỉ sợ là muốn cho cực đạo đại lục hậu viện cháy ý tứ. Hiện tại đến xem, thần ma lực lượng xuất hiện vết tích, nên là tại Nam Đại Lục bên kia. Tô Dạ trong lòng ám tự suy đoán, nhưng hiện tại mấu chốt nhất, khẳng định vẫn là cực thương chi kiếp. Hắn đã sớm muốn về đến cực thương chi kiếp, bởi vì hắn trước kia lĩnh ngộ hủy diệt, suy lão, vân vân mười mấy loại mặt trái hướng lực lượng, toàn bộ đều đến từ cực thương chi kiếp bên trong. Chỉ bất quá là năm đó hắn tu vi không cao, lĩnh ngộ không bao nhiêu, bây giờ lại liền không giống nhau. Tô Dạ đem tự thân cực thương ý cảnh triển khai, bảo hộ quanh thân, một bước bước vào đây đối với luyện hư cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân tai kiếp. Trong lĩnh vực, vừa vào trong đó, cùng năm đó như thế cảm giác quen thuộc cấp tốc hiện lên tại Tô Dạ chung quanh. Chỉ bất quá đối với Tô Dạ tạo thành áp lực lại là kém xa năm đó. Khí tức hủy diệt, suy lão khí tức tử vong, vẫn là cùng trước kia như thế. Tô Dạ cảm thụ được những khí tức này, dừng lại một lát sau, trực tiếp tay vồ một cái, nắm đến trước mặt mình. Trước đó sợ như sợ cọp đồ vật, hiện tại đồ tay nắm lấy, nhưng cũng không cảm giác đến có cái gì. Xem ra ta đã triệt để đem những lực lượng này đồng hóa. Hiện tại liền xem có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Tô Dạ đi tới một cái mặt trái lực lượng càng sâu, càng nồng nặc chỗ, sau đó ngồi xếp bằng. Bắt đầu cảm ngộ, cứ như vậy, một ngày, 10 ngày, một tháng, thời gian một tháng chẳng mấy chốc liền qua. Tô Dạ ánh mắt đóng chặt, không nhúc nhích. Một tháng sau, Tô Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, quanh thân vốn là kiếm khí vô hình, đột nhiên biến thành màu đen, tai kiếp chi khí trùng điệp, lại đột nhiên biến thành màu đỏ, sát khí nghiêm nghị, màu biến hóa bên dưới, cái này kiếm khí vô hình lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Thế nào? Thiên Dạ Thần Châu hỏi. Tô Dạ mỉm cười nói, không sai, cùng ta suy đoán như thế, những thứ này mặt trái lực lượng lĩnh ngộ được cuối cùng liền là tạo hóa chi lực, bất quá tạo hóa chi lực thực sự rất khó khăn lĩnh ngộ. Ta hiện tại đối với mấy cái này mặt trái lực lượng lý giải so trước kia càng hơn một bậc. Thế nhưng là cảm giác hướng phía tạo hóa lực lượng đi, vẫn là tương đối dài dằng dặc. Ngươi thỏa mãn đi, ngươi cũng đã biết, bình thường vấn đỉnh tạo hóa cường giả, nhiều nhất liền có một môn tạo hóa tại người, nhiều một chút, cũng chính là 3 năm môn tạo hóa, hỗn độn cấp bậc tạo hóa đã ít lại càng ít. Ngươi hiện tại mới luyện hư cảnh mà thôi, liền đã có sinh mệnh, thời gian, âm dương, 3 loại hỗn độn tạo hóa nơi tay. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ cũng biết ép buộc không đến, nói ra, nói tóm lại, những lực lượng này đề thăng, trợ giúp ta 10 phần không nhỏ, ta hiện trong tay có được 13 chủng mặt trái lực lượng. Hủy diệt, tai nạn, tử vong, suy lão, giết chóc, ác mộng, cát chém, hắc ám, vân vân. Những lực lượng này đi đến cuối cùng, liền tất cả đều là tạo hóa. Ta hiện tại những thứ này mặt trái lực lượng càng mạnh, cực thương một kiếm liền càng mạnh. Tô Dạ nghĩ đến, chỉ tiếc, lòng tham không đáy, ta vẫn là ổn trọng một chút. Hiện tại những lực lượng này hấp thu lĩnh ngộ đã đến cuối cùng. Liền đi nhìn một cái lúc trước cái kia đem ta kém chút đẩy vào tuyệt cảnh lực lượng thần bí đi. Tô Dạ nhớ lờ mờ đến, chính mình lúc ấy cùng Đường Mạc Ly cùng một chỗ đến đây cực thương chi kiếp. Liền là Đường Mạc Ly cái này thần nhân chuyển thế cùng hắn cùng một chỗ. Đụng phải cái kia lực lượng thần bí đều kém chút lật thuyền trong mương sự tình. Đối với cái này lực lượng thần bí hắn thẳng tuốt nhớ tinh tường. Trước đây quyết định trở lại cực đạo đại lục thời gian, liền nghĩ qua tiến vào cực thương chi kiếp, nhất định phải hào hào lĩnh hội một chầu môn này lực lượng. Hắn cảm giác đến, cái này lực lượng thần bí giá trị, tuyệt đối phải tại cái kia 13 chủng mặt trái lực lượng phía trên. Chỉ chớp mắt, Tô Dạ đã đi tới nơi đây, tựa như lỗ đen như thế xoay tròn cấp tốc lực lượng. Vẫn như cũ ở vào nơi đó, yên tĩnh, không nhúc nhích, nhưng nhìn qua hắn, lại thật giống như trong nháy mắt cảm thấy sống và chết hết thảy quá trình giống nhau. Ta hiện tại tu vi, nhìn xem cái này, lại còn có loại sợ hãi thật sâu. Tô Dạ mở to con mắt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Chương 1819, Tân Sinh, thoát thai hoán cốt chư phi khoái đợi tại linh sủng trong túi. Lẩm bẩm hô lên. Tô Dạ, ngươi làm gì lại đi tới cái này lực lượng trước mặt? Đi mau, ai nha má ơi, làm ta sợ muốn chết. Ta cũng không nghĩ lại cùng lực lượng này chạm mặt. Sợ hãi. Cái này chư phi khoái từ trước tuy nói nhát gan, nhưng cho tới bây giờ còn không có như thế sợ hãi qua một vật. Tô Dạ trong lòng cũng ẩn ẩn sợ hãi, bất quá hắn kềm chế sợ hãi của mình, ánh mắt thẳng bức cái này lỗ đen lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, hắn mặc dù đang sợ, thế nhưng là trong cơ thể của hắn, cũng không phải là không có sức mạnh có thể cùng cái này lỗ đen tiến hành hơi chống lại. Như vậy thì nói rõ, hắn hiện tại vẫn là hơi có một ít cơ hội đem cái này trong hắc động lực lượng lướt đoạt lại. Bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau lại trở lại cực đạo đại lục cũng không biết là lúc nào. Tô Dạ khuôn mặt kiên định, trong nháy mắt quyết định, bắt đầu. Tô Dạ một thanh xông tới, ý đồ đem cái này trong hắc động lực lượng cướp đoạt đi ra. Trong hắc động lực lượng nguy nga bất động, giống như một ngọn núi, một khỏa ngàn vạn năm cây già, không cách nào dung chuyển nửa phần. Tô Dạ không có nản chí, đem trong cơ thể mình 13 chủng tay kiếp mặt trái lực lượng toàn bộ ép xuống, lại phát hiện vẫn là không có một chút xíu tác dụng. Chính là lúc này, trong hắc động lực lượng bắt đầu phản kích, đại lượng quỷ dị khí tức xuất hiện, tựa như một đôi ma thủ một dạng ý đồ muốn đem Tô Dạ bắt vào đi. Lướt vào trong đó, Tô Dạ cảm giác chính mình một trận toàn thân bất lực. Cùng năm đó Đường Mạc Ly tình cảnh như thế, muốn bị cái này lỗ đen thôn phệ. Tô Dạ, ngươi đúng là muốn chết a. Ngươi làm gì hết lần này tới lần khác chọc vật này a? Chư phi khoái khóc quát lên. Tô Dạ ngưng tụ lại lông mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái lỗ đen này. Hắn nhưng thật ra là cố ý bị cái này đại lượng khí tức thần bí bắt lấy. Hắn tuy không lực, thế nhưng lại càng khoảng cách gần cảm ngộ đến từ cái này trong lỗ đen lực lượng. Luân hồi, đích thật là luân hồi. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, mở to con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt lỗ đen. cái này lỗ đen liền tựa như lục đạo luân hồi lối vào. Tiến vào bên trong liền sẽ đọa nhập trong luân hồi. Trọng Tân bị vận mệnh rửa sạch an bài, lại lần nữa làm người, muốn thôn phệ ta, có thể không dễ dàng như vậy. Tô Giả ánh mắt ngưng trọng, lại sắp bị lực lượng này kéo vào trong đó trong nháy mắt. Hắn triệu hoán ra chính mình sinh mệnh tạo hóa, cùng cái này luân hồi lực lượng chống lại lên. Thế nhưng là, sinh mệnh tạo hóa cố nhiên tế ra, lại vẻn vẹn chỉ là trì hoãn cái này luân hồi lực lượng lôi kéo tốc độ. Cũng không có đưa đến cái gì thực chất tác dụng. Cái gì? Tô Giả con ngươi co rụt lại. Sinh mệnh tạo hóa thế nhưng là tạo hóa cấp bậc lực lượng. Cho dù hắn hiện tại không cách nào phát huy ra tạo hóa toàn bộ uy lực, thế nhưng là tạo hóa phẩm chất ở nơi đó để đó. Đối kháng cái này luân hồi lực lượng bên dưới vậy mà đại rơi xuống hạ phong. Đây không phải trên lực lượng chống lại thất bại, mà là phẩm cấp chống lại thất bại. Sinh mệnh tạo hóa phẩm cấp chẳng hề như lấy luân hồi lực lượng. Tạo hóa cấp bậc lực lượng chính là thần vương cấp bậc cường giả sử dụng lực lượng. Nhất là hỗn độn tạo hóa, càng là trong hỗn độn đỉnh cấp cường giả theo đuổi. Tô Giả ánh mắt bên trong hàm chứa kinh hãi. Đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể đem hỗn độn tạo hóa ngăn chặn? Sao hỗn độn cấp bậc tạo hóa phẩm cấp cao hơn? Hắn biết rõ, chính mình tính sai, tuyệt đối nghĩ không ra sinh mệnh tạo hóa đều không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ đến đem luân hồi kỳ môn cục triển khai, sinh mệnh tạo hóa không đủ, vậy liền thời gian tạo hóa. Kết quả, thời gian tạo hóa cùng sinh mệnh tạo hóa song trọng tạo hóa cùng tiến lên. Vẫn còn vẻn vẹn chỉ là trì hoãn một chút tốc độ hấp thu. Trong lúc nhất thời, Tô Giả lòng nóng như lửa đốt, hắn chỉ có thể đem chính mình sau cùng át chủ bài. Âm dương tạo hóa cũng đánh đi ra. Âm dương tạo hóa, khống chế vận mệnh, thoát ly thiên đạo trói buộc. Chính là cái này âm dương tạo hóa đánh ra thời điểm. Luân hồi lực lượng hấp thu biến thành bình ổn xuống. Tựa hồ đã không có như vậy nóng nảy. Cái này làm Tô Giả mãnh hít vào một hơi. Hơi tàn thời điểm, hắn không có bỏ qua cái này cơ hội. Cưỡng ép lợi dụng tam trọng tạo hóa lực lượng, trực tiếp đem hấp tu lôi kéo chính mình rất nhiều quỷ dị khí tức chặt đứt. Cái kia bị chém đứt một đoạn nhỏ luân hồi khí tức, bị hắn lợi dụng đại đạo vô cực kiếm cảnh khí tức, trong nháy mắt lướt vào thể nội, cùng mình hòa làm một thể. Bất quá hắn giống như là ăn đau bụng như thế, cái này luân hồi khí tức tại trong cơ thể của hắn xông phá loạn ra, không có chút nào ý dừng lại, giống như tùy thời đều có thể phá khai thân thể của hắn lao ra. Đáng giận, Tô Giả nghiến răng nghiến lợi, vẻn vẹn chỉ là như thế một điểm nhỏ luân hồi khí tức đều lợi hại như vậy. Hắn vội vàng lợi dụng tam trọng hỗn độn tạo hóa tiến hành áp chế. Lúc này mới bắt đầu chậm rãi đem cái này luân hồi khí tức hấp thu. Bất quá, hắc động kia bên trong lực lượng đã cuốn tới, tựa hồ bị Tô Giả hấp thu lực lượng của mình mà phẫn nộ. Càng nhiều luân hồi khí tức hiện ra, muốn đem Tô Giả triệt để thôn phệ. Tô Giả thấy đây, há sẽ cho cái này lỗ đen lực lượng cơ hội, nhảy lên một cái, bỏ trốn mất dạng. Cái này vừa trốn, đi thẳng tới cực thương chi kiếp biên giới chỗ. Rốt cục không đuổi, Tô Giả kinh hồn không định, nói thực ra, vừa rồi thật đúng là cửu tử nhất sinh cục diện, nếu không phải là cuối cùng âm dương tạo hóa xuất hiện, cải biến cục diện, hắn sợ rằng thật sự đến bàn giao đến cái này lỗ đen lực lượng trong tay. Xem ra âm dương tạo hóa đối với cái này luân hồi lực lượng ẩn ẩn có một ít tác dụng khắc chế. Bằng không, ta cũng vô pháp hấp thu cái này luân hồi lực lượng. Tô Giả lẩm bẩm nói, nhưng dù vậy, chỉ dựa vào âm dương tạo hóa cũng vô pháp chống lại luân hồi lực lượng. Trong cơ thể hắn cái kia một điểm nhỏ luân hồi lực lượng đã nói rõ hết thảy. Hắn dùng ba đại tạo hóa áp chế, hiện tại cũng mới miễn cưỡng đem hấp thu, chính là hấp thu đằng sau. Tô Giả bỗng nhiên cảm giác cảnh giới của mình bắt đầu bỗng phi mạnh lên. Thể nội tích lũy đã đạt đến đỉnh phong, lại có chủng muốn đột phá đến thoát thai hoán cốt cảnh giới cảm giác. Hả, Tô Giả vui mừng phun trào, luân hồi lực lượng bị ta hấp thu, hoàn toàn nhường thể chất của ta lấy được đến tân sinh. Hoàn thành thoát thai hoán cốt sơ bộ thuế biến, Tô Giả mừng rỡ cười một tiếng, thật không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy. Cảm giác lần này tấn cấp thoát thai hoán cốt cảnh giới thật sự là 10 phần chắc chín sự tình. Hắn lập tức ngồi xuống, bắt đầu ổn trọng đột phá cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Tô Giả quanh thân bắt đầu kịch liệt biến hóa. Khi thì mãnh liệt, khi thì ổn định, dần dần từng bước bên dưới. Quanh thân thần lực minh văn sinh ra biến hóa long trời lở đất. Từ ban đầu bao trùm tại quanh thân ra trạng thái, dung nhập trong thân thể. Sau đó, Tô Dạ thể phách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bắt đầu thuế biến, vô luận là làn da, vẫn là khí tức, hoặc là quanh thân lực lượng biến hóa, liền tựa như giành lấy cuộc sống mới như thế, lập tức liền có thể lấy tiến vào thoát thai hoán cốt cảnh giới. Không, thiếu một cái điểm, thể phách còn chưa hoàn thiện. Tô Dạ không biết đến tột cùng kém cái gì, nhưng rất nhanh là hắn biết, tiến vào thoát thai hoán cốt cảnh giới mấu chốt, phong hỏa đại kiếp, thoát thai hoán cốt, như không trải qua phong hỏa đại kiếp tẩy lễ, liền không thể hoàn thành thuế biến, tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Tô Dạ hiện tại đã đến này cảnh giới, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, giống như thân thể siêu gánh vác như thế. Chương 1820, thiên ma mục đích cái kia tiềm ẩn tại thể nội rất lâu. Đã sớm cùng thân thể hòa làm một thể kim đan vậy mà toát ra đại lượng hỏa diễm. Ngọn lửa này từ ngũ tạng lục phủ ra xuất hiện, từ đó lại lan tràn đến Tô Dạ thân thể bên ngoài. Thật giống như Tô Dạ cả người hoàn toàn phát hỏa như thế. Này lửa cháy hừng hực, tựa hồ có thể một hơi lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm như thế. Đây là, Tô Dạ thể nội thiên dạ thần châu kinh hãi không thôi. Cửu kiếp phong hỏa tai, mỗi người phong hỏa đại kiếp là không giống nhau. Bình thường vừa tiến vào thoát thai hoán cốt cảnh giới người, kinh lịch phần lớn là một kiếp phong hỏa tai, trừ phi là một chút thiên phú trác tuyệt hạng người, mới sẽ lên đến liền kinh lịch nhị kiếp phong hỏa tai, hoặc là tam kiếp phong hỏa tai, ngũ kiếp phong hỏa tai liền đã tương đương kinh khủng. Về phần cửu kiếp phong hỏa tai, đó là thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên tiến vào phản hư nhập thánh lúc mới phải trải qua chí kiếp tai ương. Loại này tai nạn đủ để muốn thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên tiểu mệnh. Không biết bao nhiêu thần tướng cấp bậc cường giả kẹt ở cái địa phương này. Hoàn toàn không nghĩ lại gần một bước. Sợ hãi liền là cái này cửu kiếp phong hỏa tai. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ vừa tiến vào thoát thai hoán cốt cảnh giới. Vậy mà liền đứng trước cái này cửu kiếp phong hỏa tai. Hỏng bét, thiên dạ thần châu nói ra. Kết cục Tô Dạ nhưng có đại phiền toái. Vì cái gì hắn sẽ ở thời điểm này kinh lịch cửu kiếp phong hỏa tai? Hẳn là, chẳng lẽ là bởi vì hắn ý đồ thoát ly thiên đạo trói buộc khống chế nguyên nhân? Âm dương tạo hóa, Tô Dạ lấy luân hồi kỳ môn cục có thể thoát ly thiên đạo khống chế. Thiên dạ thần châu đã hiểu, bất luận cái gì ý đồ thoát ly thiên đạo trói buộc khống chế người đều sẽ gặp phải cự đại trừng phạt. Bởi vì đây là nghịch thiên mà là, người nhất định phải vượt qua đi a. Thiên dạ thần châu trong lòng rất lo lắng. Bất luận Tô Dạ đến cùng phải hay không dạ hoàng, hắn đều đã công nhận đối phương. Tô Dạ hiện tại nhẫn thụ lấy đau khổ kịch liệt, cửu kiếp phong hỏa tai thật giống như trong nháy mắt muốn đốt cháy toàn thân của hắn một trầu. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều rất giống bị đốt cháy biến mất. Trên người da thịt, thể phách đã không có cảm giác nào, như thế tiếp tục kéo dài, hắn sẽ chết. Tô Dạ, không muốn bị cái này cửu kiếp phong hỏa tai ăn mòn tâm trí của ngươi. Thiên dạ thần châu vội vàng nhắc nhở, cửu kiếp phong hỏa tai, Tô Dạ kịp phản ứng, phong hỏa đại kiếp bên trong hung ác nhất tai kiếp, hắn nhất định phải gánh vác, phá cho ta. Tô Dạ đem kim đan giấu kín tại chỗ sâu nhất, sau đó thể nội tạo hóa lực lượng hiển hiện, sinh mệnh tạo hóa duy trì, âm dương tạo hóa duy trì, lại thêm thời gian tạo hóa duy trì, chung quanh phong hỏa đại kiếp cấp tốc tiêu tán, bất quá tiêu tán đằng sau. Lại một lần nữa tái hiện, mà lại đốt cháy sự đáng sợ so trước đây còn muốn càng hơn một bậc. Tô Dạ biết rõ, đây chính là cửu kiếp phong hỏa tai, nhưng hắn ý chí kiên định, tuyệt không lùi bước, cửu kiếp phong hỏa tai lại như thế nào? Phá cho ta, lại một lần phá khai, kết quả, lần thứ ba hỏa diễm đốt cháy lại một lần nữa xuất hiện. Diệt cho ta, Tô Dạ cảm nhận được đau kịch liệt chỗ, hắn rít lên một tiếng. Thanh âm cuồn cuộn như sấm truyền ra tứ phương, sau đó trong nháy mắt, cái này cửu kiếp phong hỏa tai trong chốc lát tiêu tán. Tô Dạ vẫn là Tô Dạ, một điểm biến hóa đều không có. Hô, Tô Dạ kinh ngạc nhìn xem thân thể bốn phía, chuyện gì xảy ra, ta giống như hoàn toàn không có bị đốt thương bộ dáng. Cái này phong hỏa đại kiếp đến cùng là chuyện gì đây? Cái này phong hỏa chi đan lửa diễn luyện tâm hỏa, tuy nói đạt tới thông thần cảnh về sau. Kim đan đã tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu, bất quá vô luận là pháp tướng chân thân, thần lực minh văn, lực lượng này khởi nguyên đều là thể nội kim đan diễn biến ra. Làm lực lượng đạt tới thời kỳ cường thịnh, kim đan gánh vác liền sẽ đạt tới cực hạn, từ đó sinh ra đan hỏa, kim đan tại tâm tạng lân cận, lại có thể coi là tâm hỏa. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ngọn lửa này là thật, cũng là giả, thật thật giả giả khó mà phân rõ, ngươi như không sống qua. Tiểu Tắc trọng thương giảm lớn cảnh giới, nặng thì trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Tô Dạ nghe vậy, ngược lại hút miệng khí lạnh, hắn mới xác thực vài lần có loại kia muốn bỏ mạng bỏ mình cảm giác. Chỉ bất quá cuối cùng đều đau khổ chống đỡ được, bất quá còn tốt, Tô Dạ, ngươi cũng đã biết, ngươi sống qua chính là cửu kiếp phong hỏa tai, vừa rồi ta đều tại thay ngươi lo lắng, sợ hãi ngươi qua không được cửu kiếp phong hỏa tai. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, còn tốt, vượt qua đằng sau, cảnh giới của ta cũng đạt tới thoát thai hoán cốt cảnh giới. Cũng càng ngày càng cảm giác mảnh đất này xác thực không đủ ta tiêu xài. Tô Dạ nói ra, cực đạo đại lục do cổ thần giới so sánh chênh lệch quá xa. Lại thêm kinh lịch nhiều năm như vậy đi qua, thiên ma năm đó chiến tranh đưa đến giới diện buông lỏng. Hắn lực lượng bây giờ nếu như toàn bộ phát huy ra, sợ rằng có thể đem toàn bộ cực đạo đại lục phá vỡ đến thủng trăm ngàn lỗ. Tiến vào thoát thai hoán cốt cảnh giới, ta lại trở lại cổ thần giới cũng liền có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, trước đó luyện hư cảnh vẫn là quá nhỏ yếu đi một chút. Hắn cất bước mà ra, rời đi cực thương chi kiếp, ánh mắt nhìn về phương xa. Nam đại lục, Tô Dạ lộ ra nụ cười, ta rốt cục trở về rồi. Nhìn xem cái này quen thuộc thổ địa cùng không khí, hắn thật giống như về nhà như thế. Phía trước, liền là Đông Phương gia tộc. Tô Dạ đặt chân mà về, thần hồn tán khai, Đông Phương gia tộc, Pháp Sư Liên Minh. Hết thảy cảnh tượng đều ánh vào trong đầu của hắn. Đông Phương gia tộc cùng Pháp Sư Liên Minh liên hợp lại, cộng đồng trấn thủ, còn có cái khác tất cả thế lực lớn, xem ra thế lực khắp nơi đã đoàn kết nhất trí, toàn lực ứng phó đi cộng đồng đối kháng thiên ma. Đây cũng là hắn muốn xem đến sự tình. Hắn cấp tốc đặt chân, nếu trở về, cũng là thời điểm đi thấy những cố nhân kia. Cùng lúc đó, Đông Phương gia tộc bên trong, Đông Phương thần đạo cầm đầu, ngồi tại vị trí trung tâm. Một bên Pháp Sư Liên Minh, Vân Tiêu Sơn Tông, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, chờ Bắc Đại Lục Nam Đại Lục thế lực cường giả tụ tập ở đây. Tất cả đều lấy Đông Phương Thần Đạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đông Phương Thần Đạo thực lực tại cực đạo Đại Lục đã xuất thần nhập hóa, là hiếm thấy đạt đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thần nhân. Đông Phương Thần Đạo bây giờ thần sắc ngưng trọng, biểu lộ càng là nghiêm túc nói, gần chút ít thời gian đến. Vực ngoại thiên ma thế công 10 phần không thể tưởng tượng. Bọn hắn tựa hồ đối với cực thương chi kiếp hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Nhiều lần nếm thử đột phá Pháp Sư Liên Minh cùng chúng ta Đông Phương gia tộc phòng tuyến. Phái người đi trước cực thương chi kiếp bên trong. Những thứ này thiên ma cho dù đối với cực thương chi kiếp cảm thấy hứng thú lại có thể thế nào. Thực lực của bọn hắn cũng không có cách nào xâm nhập cực thương chi kiếp bên trong đi. Pháp Sư Liên Minh bên trong, Lâm Bạch Thạch ngồi tại cách đó không xa, bình nói giảng đạo. Đông Phương Thần Đạo nói ra, không thể khinh thường, phải biết, vực ngoại thiên ma nhất tộc, đã không chỉ một lần ý đồ đánh lén chúng ta Đông Phương gia tộc, mà lại mỗi lần phái tới đều là thiên ma nhất tộc đỉnh cấp cường giả. Vẻn vẹn nửa năm qua này, liền đã nếm thử đánh lén 6 lần, thậm chí tổn thương qua 2 cái hợp đạo cảnh đệ nhị trọng thiên ma. Cũng sẽ không tiếc, thiên ma nhất tộc mục đích xác thực khó mà phỏng đoán. Những cường giả khác cũng nhao nhao đề nghị. Đúng lúc này, một đạo kịch liệt dung chuyển thanh âm bất thình lình vang lên, là thiên ma. Đông Phương Thần Đạo nhíu mày lại. Chương 1821, tiểu thư đồng nhắc Tào Tháo đến, Tào Tháo liền đến. Vừa nhắc tới thiên ma đánh lén, cái này thiên ma lại tới, muốn chết, chúng ta đi. Lâm Bạch Thạch đã sớm tập mãi thành thói quen, lập tức đứng dậy, cẩn thận một chút. Ta cảm ứng được mới khí tức, tựa hồ là thái thị nhất tộc Thái Thương Thiên. Đông Phương Thần Đạo trao mày không triển mà nói, nếu là Thái Thương Thiên động thủ, có thể cũng không cần đối phó. Hắn chính là hợp đạo cảnh đệ tứ trọng thiên ma, cùng ta thực lực tương đương. Cái gì, Thái Thương Thiên? Lâm Bạch Thạch, Vô Sinh Khách không khỏi là mặt lộ vẻ căng thẳng. Hợp đạo cảnh đệ tứ trọng thiên ma, Đông Phương Thần Đạo cũng khó có thể đối đầu, nhất là thái thị nhất tộc thiên ma. Trừ phi là mấy cùng giai mới có thể cùng hắn chống lại. Như không sớm chuẩn bị, thật phải tao ương. Bất quá ngay tại mấy người đi ra lúc, lại là phát hiện bầu trời này bên trong trống không, cái gì cũng không có, giống như trước đó khí tức hoàn toàn là ảo giác như thế. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Lâm Bạch Thạch một mặt mờ mịt, không có thiên ma khí tức, chẳng lẽ là chúng ta cảm giác sai? Đông Phương Thần Đạo lắc đầu, bên ta mới cũng cảm thấy, bất quá này khí tức đúng là biến mất, chẳng lẽ là cái này Thái Thương Thiên đã xông qua chúng ta trấn thủ, đi đi Cực Thương chi kiếp bên trong rồi? Vô Sinh khách hiếu kỳ nói ra, không có khả năng, cho dù cái này Thái Thương Thiên lợi hại hơn nữa, mới khí tức đã bại lộ qua, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá chúng ta Đông Phương gia tộc trùng vây cùng trận. Pháp bảo vệ, Đông Phương Thần Đạo lạnh căm căm nói, cái kia là chuyện gì xảy ra? Một đám người hiếu kỳ không thôi, bất kể như thế nào, cẩn thận một chút tóm lại không tệ. Đông Phương Thần Đạo bình luận, bọn hắn nhưng lại không biết, lúc này, một tên thanh niên ở vào Đông Phương gia tộc bên trong một chỗ không đáng chú ý vị trí, trong tay hung hăng nhấn lấy một cái hung tính 10 phần thiên ma, liền tựa như mang theo một con gà con như thế dễ dàng. Cái này thiên ma, không là người khác, chính là trước đây Đông Phương Thần Đạo mấy người nghị luận bên dưới. Sợ như sợ cọp Thái Thương Thiên, mà thanh niên, hẳn là Tô Dạ, Tô Dạ trấn áp cái này Thái Thương Thiên, mặt không thay đổi nói, vừa tới đến Đông Phương gia tộc liền bắt gặp Thái Thị Thiên Ma. Ngươi xem tư thế tựa hồ là nghĩ đột phá Đông Phương gia tộc trùng vây, cưỡng ép đến Cực Thương chi kiếp nơi đó đi. Tô Dạ, là ngươi? Thái Thương Thiên hung tợn nhìn xem Tô Dạ, ngươi tu vi đạt tới trình độ nào? Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi có thể vẫn chưa trả lời ta đấy. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Thái Thương Thiên trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi cảm giác được ngươi không nói cho ta, ta liền không có cách nào biết không? Tô Dạ suy cười nói. Thái Thương Thiên bất ngờ khẽ giật mình, nói ra, ngươi mơ tưởng. Nói xong thời điểm, hắn liền dự định thân thể tự bạo. Bất quá đáng tiếc, Tô Dạ nếm qua một lần thua thiệt, há còn sẽ cho cái này Thái Thương Thiên lần thứ hai cơ hội. Trực tiếp dùng không gian tàn bàn lực lượng đem trói buộc. Tự bạo, cái này Thái Thương Thiên động đều động đánh không được. Sao là tự bạo, ngươi, đây là không gian lực lượng. Thái Thương Thiên mở to con mắt, Tô Dạ không lại để ý. Lúc này triển khai siêu hồn, đem Thái Thương Thiên trong đầu ký ức toàn bộ siêu không còn một mảnh. Chút điểm không dư thừa, Tô Dạ, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thái Thương Thiên sau khi tỉnh lại, hữu khí vô lực nói, Tô Dạ vung tay áo một kích, trực tiếp đem Thái Thương Thiên đánh chết. Sau đó, Tô Dạ trong đôi mắt lóe ra kinh ngạc, từ lục soát ký ức nhìn lại, thần ma lực lượng di tích, tại Cực Thương chi kiếp thổ địa bên dưới. Đây chính là vực ngoại thiên ma tân tân khổ khổ điều tra ra được kết quả sao? Cực Thương chi kiếp, hắn vừa từ nơi đó đi ra, không nói đối với Cực Thương chi kiếp rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn tin tưởng, Cực Thương chi kiếp bên trong đồ vật, hắn không có cái gì phát xuống. Thần ma lực lượng di tích làm sao có thể ở vào Cực Thương chi kiếp bên trong? Tô Dạ trầm tư một chút, nói ra, một tháng sau, cái này thiên ma sẽ hướng Đông Phương gia tộc khởi xướng một lần tổng tiến công. Ý đồ muốn trấn áp Đông Phương gia tộc, đi trước Cực Thương chi kiếp bên trong, vốn là dự định lập tức cùng những thứ này cố nhân tụ hợp. Hiện tại đến xem, còn tạm thời không thể sốt ruột, thân phận của ta nếu là xuất hiện, bị thiên ma phát giác, khả năng sẽ cải biến thiên ma kế hoạch, trước không muốn bại lộ chính mình. Hả, lúc này, Tô Dạ trong đầu, một đoạn tiêu âm lọt vào tai, là nàng, thần hồn tán khai, cảm ứng được tiếng tiêu chủ nhân lúc. Tô Dạ có mấy phần ba động, thân hình biến đổi, cuối cùng xuất hiện lúc, đi tới một tòa cô phong phía trên, cái này cô phong phía trên, một nữ tử ngồi xếp bằng, tiêu âm gợi lên, thanh âm vui mừng mà dễ nghe, Tô Dạ đứng ở trong hư vô nhìn xem nữ tử này, thở dài, hắn đời này ngưỡng bất quý thiên, ngọa bất quý địa, cảm giác đến tối là thua thiệt nữ tử chỉ có một người, không phải Diệp Yêu Liên, không phải Đường Mạc Ly, cũng không phải Lâm Mộng. Mà là Đông Phương Tố Tuyết, nàng từng hứa hẹn cưới Đông Phương Tố Tuyết làm vợ, lại tại Đông Phương Tố Tuyết bị Lâm Mộng chỗ bắt lúc. Không có chút nào hành động, hắn luôn miệng nói muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không có nữ tử này. Lâm Mộng sau khi rời đi, Đông Phương Tố Tuyết bị thả lại Đông Phương gia tộc bên trong. Một hồi hôn nhân cũng theo đó cáo phá, giống như là Đông Phương Tố Tuyết trông sống quả, bây giờ tiêu âm bên trong. Liền có thể nghe được nữ tử này tâm tình vắng vẻ cùng bi thương. Cho dù lặn giấu ở trong lòng, cũng có thể tùy tiện cảm giác được. Nữ nhi ngoan, lúc này, Đông Phương Triển Hồng dẫn một cái ước chừng 11-12 tuổi tiểu thư đồng tới. Cha, Đông Phương Tố Tuyết nhìn thấy cha mình tới, nhẹ nhàng quay người, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ai? Đông Phương Triển Hồng thở dài. Từ khi Tô Dạ rời đi đằng sau, ngươi liền vẫn luôn là dạng này. Các ngươi năm đó trận kia thông gia liền là sai lầm. Cha ta sớm lúc cũng đã nói, so ra, vẫn là Chiêm Thừa không càng thích hợp ngươi. Hiện tại nói cái gì đều không dùng. Ta như là đã đính hôn cho Tô Dạ. Bây giờ nói mấy cái này còn có ý nghĩa gì đâu. Đông Phương Tố Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Ai, trong lòng ngươi tâm tư cố nhiên ngụy trang, cha cũng có thể nhìn ra được. Ngươi ngày bình thường chính mình buồn bực tại một chỗ, múa văn làm mặc, thổi tiêu đánh đàn, nhưng cũng không phải vấn đề. Thư đồng này thuở nhỏ tại Đông Phương gia tộc nội sinh tồn, cũng am hiểu cầm kỳ thư họa, cùng ngươi ở bên cạnh, cũng có thể vì ngươi giải buồn. Đông Phương Triển Hồng nói ra. Đông Phương Tố Tuyết vừa muốn cự tuyệt, nhưng vào lúc này, không gian tựa hồ tại một sát na kia ở giữa ngừng lại. Đông Phương Tố Tuyết cùng Đông Phương Triển Hồng đều không có phát giác. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, thư đồng kia chính nháy mắt nhìn xem Đông Phương Tố Tuyết. Đông Phương Tố Tuyết liếc mắt nhìn tiểu thư đồng, chỉ cảm thấy đến thư đồng này ánh mắt cùng Tô Dạ cực kỳ giống. Nàng do dự một chút, bỗng nhiên cũng thấy đến tiểu thư đồng kia đáng thương cực kỳ. Liền nói ra, tốt, a, liền đem tiểu gia hỏa này ở lại đây đi. Đông Phương Triển Hồng nghe vậy, thở dài một hơi, hắn thực đang sợ hắn nữ nhi buồn bực hỏng. Hắn mặc dù không thích Tô Dạ, nhưng lần đó Tô Dạ đem hắn mắng tỉnh, nhưng cũng cho hắn biết hắn đối với nữ nhi của hắn cuối cùng thua thiệt nhiều lắm. Hai người lại ai cũng không có phát giác được. Cái kia chân chính tiểu thư đồng đã được đưa đến ở ngoài ngàn dặm, mờ mịt nhìn trong tay mình linh giới. Chương 1822, tiểu bảo hắn phát hiện trong đó có đại lượng thiên tài địa bảo, có thể cung cấp cho tự mình tu luyện, vui vẻ trong bụng nở hoa, giấc mộng của hắn nghĩ liền là tu luyện, chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có kỳ ngộ, từ nhỏ bị người huấn luyện là tư đồng, cho những cái kia có thân phận cao nhân tăng thêm vài phần việc vui. Chỗ nào sẽ nghĩ tới sẽ không hiểu thấu có những thứ này kỳ ngộ. Tạ ơn trời xanh, tiểu thư đồng hấp tấp mang theo linh giới chạy, đây hết thảy, tự nhiên là Tô Dạ làm ra, hắn đã sớm hóa thành thư đồng bộ dáng. Chờ đợi tại Đông Phương Tố Tuyết bên cạnh, hắn cảm ứng được Nam Đại Lục sẽ có một hồi đại kiếp giáng lâm. Từ đối với Đông Phương Tố Tuyết thua thiệt, vô luận như thế nào hắn cũng muốn bảo vệ tốt Đông Phương Tố Tuyết. Cùng Đông Phương gia tộc, còn có toàn bộ Nam Đại Lục người, đối với mới cái kia một tay không gian chi lực, ngược lại là tại bình thường bất quá, hắn chỉ là đem luân hồi kỳ môn cục triển khai, lại phối hợp không gian tàn bàn, tạo thành trong nháy mắt thời không tạm dừng. Chiêu này đối với bất luận cái gì luyện hư cảnh cường giả đều không có một chút tác dụng nào. Nhưng mà Đông Phương Tố Tuyết cùng Đông Phương Triển Hồng tu vi thực sự quá yếu. Tạo thành trong nháy mắt tạm dừng, đối với hắn mà nói, cũng đủ để man thiên quá hải, đổi cho nhau thân phận. Từ nay về sau, nàng liền là của ngươi chủ nhân, ngươi muốn thường xuyên làm bạn tại bên người nàng. Đông Phương Triển Hồng nghiêm khắc nói, đúng, đại nhân, Tô Dạ chắp tay nói ra. Đông Phương Triển Hồng cũng là cảm giác đến tiểu thư đồng kia đủ cơ linh, không do dự nữa, vội vàng rời đi. Đông Phương Tố Tuyết nhìn qua Tô Dạ, hỏi, ngươi tên là gì? Tô Dạ gãi đầu một cái, có chút gượng gạo, trước đây quá mức vội vàng, hắn lại là không điều tra rõ ràng tiểu thư đồng kia tên gọi là gì. Chỉ phải nói, tiểu nhân, nhũ danh tiểu bảo, tiểu bảo. Đông Phương Tố Tuyết nói ra, ngươi liền lưu ở bên cạnh ta. Ngày bình thường không tất câu nệ như vậy, ta không phải như vậy người nghiêm nghị. Đúng, tiểu thư. Tô Dạ biết rõ Đông Phương Tố Tuyết thiện tâm, trả lời ngay. Đông Phương Tố Tuyết không tiếp tục nhiều để ý, một khúc tiêu âm chưa hề kết thúc, bây giờ lại một lần nữa nối liền. Nàng một đôi tròng mắt nhìn qua nơi xa, ánh mắt bên trong lộ ra đủ loại khó mà ngôn ngữ cảm xúc. Tô Dạ liền ở một bên lẳng lặng lắng nghe, chỉ bất quá lần này biến đổi thân phận khác. Đông Phương Tố Tuyết nhoẻn miệng cười, nhìn xem Tô Dạ tinh tế lắng nghe bộ dáng, kìm lòng không được bộ dáng, xem ngươi cái kia nhập thần bộ dáng, hẳn là còn có thể nghe hiểu được ta thổi khúc. Tiểu thư chỗ thổi cái này thủ khúc tên là Y Tuyết Quy Nhân, nên là trong lòng có tưởng niệm. Tô Dạ nói ra, hắn đối với cái này cầm kỳ thư họa xác thực không hiểu. Bất quá tu đạo nhiều năm như vậy, một chút phức tạp lịch duyệt vẫn có một ít. Đông Phương Tố Tuyết không nghĩ tới tiểu thư đồng vậy mà thật hiểu. Kinh ngạc một trầu, chợt nói ra, quái lạ cha ta đưa ngươi đưa tới, ngươi tiểu gia hỏa này cũng là kỳ lạ. 10 năm, mặc dù 10 năm trước ta liền biết, hai người chúng ta ở giữa cũng không có cái gì tình cảm dây dưa. nhưng là chuyện tới hiện tại, nhưng vẫn là rất khó đem hắn quên mất. Nàng cũng không biết, vì cái gì sẽ theo cái này tiểu tư đồng nói về những chuyện này. Chỉ cảm thấy đối phương tựa như là một cái phi thường thích hợp lắng nghe nhân tuyển. Tô Dạ nghe được Đông Phương Tố Tuyết lời nói, trong lòng càng là áy náy. Đông Phương Tố Tuyết từng là một đời thiên kiêu, từng có lúc, bao nhiêu người truy cầu tại hắn, mình xuất hiện, lại chậm trễ Đông Phương Tố Tuyết cả đời, ta cũng là choáng váng, sao sẽ cùng ngươi tiểu gia hỏa này nói tới những chuyện này. Đông Phương Tố Tuyết cười một tiếng, tiểu thư còn phải đợi thêm hắn sao? Tô Dạ thử hỏi, Đông Phương Tố Tuyết cười cười, chờ đi, đã đợi 10 năm, không ngại đợi thêm cái thứ hai 10 năm, cái thứ ba 10 năm. Tô Dạ trong lòng phiền muộn vạn phần, hắn có tài đức gì, có thể gánh vác được Đông Phương Tố Tuyết đối với mình chờ. Cái này một khúc tiêu âm đã kết thúc, ta muốn tu luyện, ngươi liền ở một bên trông coi là được, nếu là có người tới đánh quấy, liền nói cho bọn hắn ta đang bế quan. Đông Phương Tố Tuyết nói ra, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đảo mắt, mấy ngày đi qua, Đông Phương Tố Tuyết ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang tu luyện một môn dường như đặc biệt công pháp. Chỉ bất quá công pháp này tu luyện độ khó rất cao. Trong thời gian ngắn, Đông Phương Tố Tuyết cũng rất khó có cái gì tiến triển. Sau một hồi, Đông Phương Tố Tuyết đứng dậy, lắc đầu, đã lâu như vậy, công pháp này nhưng vẫn là rất khó có đột phá. Xem ra ta như muốn đi vào hợp đạo cảnh, còn có một số thời gian. Nàng cảnh giới bây giờ tu vi đã đạt đến thần tướng cảnh đệ tứ trọng. So sánh rời hợp đạo cảnh còn có một số chênh lệch. Tô Dạ ở bên nhìn ra Đông Phương Tố Tuyết vấn đề tu luyện chỗ. Nghĩ muốn chỉ điểm, nhưng lại sợ bại lộ. Liền nói ra, tiểu thư, ta xem ngài vừa mới lúc tu luyện, quanh thân có một đầu rồng tại bồi hồi. Ồ, ngươi có thể nhìn thấy. Xem ra ngươi tiểu thư đồng kia cũng là lại nhất định tu vi tại người. Đông Phương Tố Tuyết kinh ngạc nói. Lập tức, nàng tinh tế hơi đánh giá, phát hiện Tô Dạ tuổi còn trẻ, vậy mà liền có mệnh huyệt cảnh tu vi. Cái này gọi nàng có chút giật mình, tuy nói Tô Dạ ở độ tuổi này đạt tới mệnh huyệt cảnh. Tại Đông Phương gia tộc thiên tài mà nói tính không được cái gì. Nhưng đối với một cái thuở nhỏ bồi dưỡng cầm kỳ thư họa tiểu thư đồng mà nói đã là tương đương ghê. Gớm, người tiểu gia hỏa này ngược lại là có mấy phần thiên phú. Người đối với ta công pháp này khả năng ước đoán ra cái gì sao? Đông Phương Tố Tuyết hỏi, nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không để ý. A, tiểu thư sở tu công pháp cao thâm mặt chắc, tiểu bảo có thể nào nhìn ra cái gì? Bất quá tiểu bảo cảm giác đến cái này rồng bên người tựa như thiếu hụt thứ gì. Chỉ là một đầu rồng đang bay múa, giống như cực kỳ đơn điệu bộ dáng. Tô Dạ nói nhỏ nói, đơn điệu, thiếu hụt thứ gì? Đông Phương Tố Tuyết âm thầm nhắc tới, mới đầu hắn cũng không để ý. Thế nhưng là tinh tế một muốn. Lại là ý thức được cái gì? Long đằng nhảy múa khúc, ta vẫn luôn chú ý đến rồng, lại không hề nghĩ tới một cái rồng đơn độc làm sao múa lên. Còn có phượng, long phượng cùng múa mới thật sự là múa. Đông Phương Tố Tuyết càng nghĩ càng thấu triệt, mừng rỡ nói ra, tiểu bảo, ngươi quả nhiên là giúp ta rất nhiều. Tô Dạ gãi đầu một cái, giả vờ một bộ còn không biết chuyện gì phát sinh bộ dáng. Đông Phương Tố Tuyết ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Long phượng tại đầu nhô lên múa, Đông Phương Tố Tuyết tu vi đã đạt đến đỉnh phong, ta mà lại trợ hắn một chút sức lực, trợ giúp hắn đột phá hợp đạo cảnh đi. Tô Dạ thấy đây, vùng tay áo một ngón tay, đem tạo hóa của mình lực lượng rót vào Đông Phương Tố Tuyết thể nội một bộ phận. Đông Phương Tố Tuyết tu vi nhất thời đột phá, một hơi xông về hợp đạo cảnh, thực ra Tô Dạ trợ giúp cũng không phải mấu chốt, nếu là Đông Phương Tố Tuyết tích lũy không nhiều như vậy. Mặc cho Tô Dạ như thế nào trợ giúp cũng làm không được giúp hắn đột phá tu vi. Có thể hiện tại kết quả là đại là khác biệt. Đông Phương Tố Tuyết cảnh giới một hơi xông phá hợp đạo cảnh. Sau đó mở mắt ra nhìn xem Tô Dạ, nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu bảo, ngươi còn quả nhiên là phúc tinh của ta. Ngươi đến một lần ta đã đột phá chướng ngại, thành là hợp đạo cảnh đại năng. Nàng nhìn xem Tô Dạ, chỉ cảm thấy đến càng ngày càng ưa thích. Cái ánh mắt này, cùng nàng muốn chờ đợi người kia. Thật sự là quá giống, nàng nhìn đối phương, tổng giống như phía sau sẽ có nam nhân kia cái bóng. Chương 1823, thiên ma âm mưu bất quá rất nhanh. Đông Phương Tố Tuyết liền nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra, nàng là thật quá tưởng niệm tại Tô Dạ, làm cho nàng vậy mà xem lên trước mặt tiểu thư đồng cũng sẽ sinh ra loại này mất tự nhiên huyễn. Tưởng, bất quá không hề nghi ngờ, nàng đối với Tô Dạ hiện tại tràn đầy hào cảm, mỉm cười nói, Tiểu Bảo, thiên phú của ngươi không sai, ngày sau liền theo ta cùng một chỗ tu luyện đi, môn này huyền cơ đoạt môn quyết cực kỳ thích hợp với ngươi. Ngươi mà lại dùng này công tu luyện, ngày sau tu thành kết đan cảnh, thông thần cảnh, đều không là chuyện không thể nào. Tô Dạ giả bộ hưng phấn bộ dáng, liên tục bái tạ. Đằng sau mấy ngày, Tô Dạ vẫn cùng theo tại Đông Phương Tố Tuyết bên cạnh. Tô Dạ thẳng tuốt không có ý đồ bại lộ thân phận của mình. Bởi vì hắn đang chờ đợi một tháng sau, vực ngoại thiên ma bí mật kế hoạch. Cái này một tháng sau sự tình mới càng là mấu chốt. Bởi vì hắn đã cảm thấy, vực ngoại thiên ma nhất tộc đã xuất hiện luyện hư cảnh trở lên thiên ma. Nếu như hắn sốt ruột bại lộ chính mình, rất có thể đánh cỏ động rắn. Nhường vực ngoại thiên ma kế hoạch bởi vì nhắm vào mình mà sinh ra cải biến nhất định. Quả nhiên, một tháng sau, Tô Dạ ẩn ẩn đã nhận ra vực ngoại thiên ma nhất tộc hành động. Hắn như cũ đợi tại Đông Phương Tố Tuyết bên cạnh, không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình. Rốt cục, vực ngoại thiên ma nhất tộc răng nanh dần dần triển lộ. Đại lượng thiên ma bắt đầu tụ tập đến Đông Phương gia tộc trên không. Đông Phương gia tộc bên trong hội tụ cường giả khắp nơi tự nhiên cũng cảm ứng được ngoại giới. Thiên ma hội tụ, Đông Phương thần đạo đã đứng dậy, nhìn về phía Đông Phương gia tộc cùng thế lực khắp nơi liên minh trận pháp bảo hộ bên ngoài. Đại lượng thiên ma hội tụ, thần sắc càng ngưng trọng, những thứ này thiên ma muốn làm gì? Đông Phương thần đạo thần sắc ngưng trọng, làm như giống như vậy tổng tiến công, vực ngoại thiên ma nhất tộc đã rất lâu đều không có chủ bị qua. Bọn hắn là dự định cùng nhân loại chúng ta thế lực quyết nhất tử chiến không được. Hừ, dạng này cũng là tiết kiệm phiền toái. Bất quá bằng vào ta ý kiến, cái này vực ngoại thiên ma nhất tộc, âm hiểm nhất xảo trá, thủ đoạn đa dạng, sợ rằng mọi thứ không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Thần đạo huynh, không thể tùy tiện bị mặt ngoài hình thức cho mê hoặc. Lâm Bạch Thạch nói ra, Lâm lão đệ nhắc nhở chính là, bất kể như thế nào, cái này vực ngoại thiên ma xuất hiện, mạnh hơn đánh liên minh chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, xem tình huống, thế công của bọn hắn rất nhanh liền muốn tới. Liên minh loài người thế lực đều bắt đầu hành động, nhìn xem trận pháp bên ngoài đại lượng thiên ma, biết rõ một hồi thịnh chiến sợ rằng không cách nào tránh khỏi. Thái Tuần Không cũng tới, Đông Phương thần đạo cắn chặt hàm răng, Thái thị nhất tộc thiên ma, là phụ trách tiến công nhân loại thế lực tổng chỉ huy. Thái Tuần Không tại cái này thiên ma nhất tộc bên trong có được phi thường cao thượng địa vị. Bây giờ quá tuần tra chắp tay mà đứng, phía sau đi theo đại lượng thiên ma, ở vào liên minh loài người trên không. Phía sau thiên ma biểu lộ nghiêm trọng mà nói, Thái Tuần Không đại nhân, Thái Thương Thiên đã không cảm ứng được, có hay không đã vẫn lạc, Thái Thương Thiên đã vẫn lạc, Thái Tuần Không mặt không thay đổi nói, cái gì, Thái Thương Thiên đại nhân vẫn lạc, cái này Đông Phương gia tộc bên trong sợ rằng có, khác cao thủ. Lấy Đông Phương thần đạo cùng Lâm Bạch Thạch đám người thực lực, không có khả năng giết được Thái Thương Thiên đại nhân đi. Phía dưới này thiên ma nói ra, hừ. Nhường Thái Thương Thiên cái phế vật này đến đây tìm hiểu tin tức. Người còn chết rồi, không tất quản hắn, Thái Tuần Không nói ra. Nhân loại bên này có, khác thủ đoạn sớm tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Bất quá chúng ta thiên ma nhất tộc cũng có đại lượng trợ giúp nơi tay. Lần này kế hoạch đã hoàn thiện, thế tại tất đến, làm sao có thể như vậy lui bước. Các người cũng không nên quên chúng ta mục đích thực sự. Nghĩ đến bọn hắn mục đích thực sự lúc. Một đám thiên ma ánh mắt biến thành kích động nóng rực lên. Cực đạo đại lục, bọn hắn nhưng đối với hủy diệt cực đạo đại lục không hứng thú gì. Bọn hắn mục đích thực sự chỉ có một cái. Giết qua đi, Thái Tuần Không một lệnh hạ xuống. Đại lượng thiên ma phi tốc tiến công mà đến. Liên minh loài người trận pháp bắt đầu sinh ra dao động. Cái này cũng khiến cho nhân loại liên minh cường giả lập tức bắt đầu tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, thịnh chiến như vậy triển khai. Chiến tranh quy mô vô tiền khoáng hậu, Tiểu Bảo, ngươi chờ đợi ở đây, chỗ nào cũng không cần đi. Đông Phương Tố Tuyết cảm ứng được chiến chuyện phát sinh, tự nhiên muốn tận chính mình một phần lực lượng, dặn dò một trầu Tô Dạ, liền có bay lên mà lên. Lúc này, vực ngoại thiên ma nhất tộc đã sát nhập vào trận pháp nội bộ. Đông Phương Tố Tuyết vừa đứng dậy, liền có chém giết hai cái nhỏ yếu thiên ma, chỉ bất quá rất nhanh, nàng liền bị một cái khác hợp đạo cảnh đệ nhất trọng thiên ma kéo lại. Tô Dạ đợi tại nguyên chỗ, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn thần hồn tán khai, có thể cảm ứng được nhân loại bên này đại lượng tổn thương. Sự tàn khốc của chiến tranh ở thời điểm này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tô Dạ mấy lần đều không nhịn được muốn động thủ, nhưng cân nhắc liên tục bên dưới, vẫn là dừng tay xuống, hắn tất phải đến nhẫn, so sánh lẫn nhau vực ngoại thiên ma mục đích cuối cùng nhất. Nếu như lúc này xuất thủ làm rối loạn kế hoạch, như vậy ngày sau giao ra tổn thương đại giới sợ rằng sẽ thảm trọng hơn. Hắn sớm đã không phải là năm đó cái kia ngây ngô thiếu niên. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn có thể đem tầm tinh chuẩn. Quả nhiên, Tô Dạ thần hồn bắt được, một đội ngũ tinh nhuệ vực ngoại thiên ma chính đang len lén vượt qua Đông Phương Đại Lục. Bí mật xuyên qua, chạy tới mục đích chính là cực thương chi kiếp nơi đó. Nếu như nói Bắc Đại Lục thật bị thần đình khống chế, Nam Đại Lục bên này lại sắp xếp người đả thông lỗ thủng, liền có thể hình thành nội ứng ngoại hợp. Thứ nhất có thể nhìn trộm đến cực thương chi kiếp nội ẩn giấu bí mật. Thứ hai còn có thể hình thành làm sủi cảo xu thế, đem nhân loại một mẻ hốt gọn. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, cái này vực ngoại thiên ma nhất tộc thật đúng là ác độc âm hiểm tâm tư. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết Bắc Đại Lục bên kia thần đình thế lực đã sớm bị ta diệt trừ. Lúc này, nhân loại tổn thương còn đang kéo dài, Tô Dạ đã cảm ứng được có hợp đạo cảnh cường giả vẫn lạc. Đông Phương Thần Đạo, Đông Phương Thiên Mệnh, Đông Phương Triển Hồng, còn có Pháp Sư Liên Minh Lâm Bạch Thạch, tất cả lộ đường chủ, tổng đàn hợp đạo cảnh cường giả, không khỏi là lâm vào trong khổ chiến. Đông Phương Tố Tuyết cũng là như thế, chỉ bất quá so ra, Đông Phương Tố Tuyết tình cảnh càng khó là một điểm. Đông Phương Tố Tuyết, ba cái hợp đạo cảnh thiên ma đem Đông Phương Tố Tuyết vây gắt gao. Chính là nàng, nữ tử này tại thần tướng cảnh lúc, chém giết chúng ta không biết bao nhiêu thiên ma tộc cường giả. Hắn thủ đoạn rất quỷ dị, tìm ngươi rất lâu, một cái hợp đạo cảnh thiên ma trầm giọng nói ra, đã sớm biết ngươi thiên phú đến, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tiến nhập hợp đạo cảnh. Đã như vậy, càng không thể lưu ngươi, hiện tại không đem ngươi giết đi, ngày sau hậu hoạn vô tận. Đông Phương Tố Tuyết thần sắc ngưng trọng, nàng cũng không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma nhất tộc đối với nàng sẽ coi trọng như vậy. Muốn giết ta, xem trước một chút các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Đông Phương Tố Tuyết cười lạnh, mà hậu chiêu đoạn thi triển mà ra, cùng ba cái thiên ma đấu lại với nhau. Đông Phương Tố Tuyết thủ đoạn thần thông ngược lại là một cái cao nhất. Thứ nhất là Lục Vô Hằng đồ đệ, thứ hai là Đông Phương gia tộc siêu cấp thiên tài. Chương 1824, thần bí cường giả lấy thực lực của nàng. Đơn độc đối mặt một cái cùng giai thiên ma, người khác không cách nào thủ thắng. Nàng cũng có thể biểu hiện thành thạo điêu luyện, đối kháng hai cái, nàng cho dù không địch lại, cũng có sức đánh một trận, có thể hết lần này tới lần khác nàng một hơi đối mặt ba cái. Mà lại trong đó còn có một cái hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Cố nhiên nàng chỉ một thoáng thủ đoạn ra hết, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại một cái, lại vẫn là không cách nào vừa lòng đẹp ý. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, ba cái thiên ma liền đã lấy lôi đình thủ đoạn đem thần thông của nàng hóa giải không còn một mảnh. Lấy ba đối một, bắt đầu tiến hành điên cuồng áp chế, căn bản không cho Đông Phương Tố Tuyết nửa điểm thở dốc cơ hội. Không tốt, Đông Phương Tố Tuyết bị hoàn toàn ngăn chặn, ba cái thiên ma phối hợp không có khe hở dính liền. Vừa đúng, nàng liền biết nàng thủ thắng hy vọng vô cùng mong manh. Tố Tuyết, Đông Phương Triển Hồng nhìn thấy Đông Phương Tố Tuyết tình huống bên này. Tình thế cấp bách bên dưới, lập tức liền dự định chạy như bay đến cứu vớt, buồn cười. Tại ta dưới mí mắt còn muốn cứu người. Đông Phương Triển Hồng vốn là đối mặt có khác địch nhân, một phen khổ chiến bên dưới đã là ở vào hạ phong, hiện tại phân tâm muốn cứu nữ nhi của mình, chỉ một thoáng liền bị một đạo quang trụ đánh trúng bả vai, làm đến hắn khí tức lập tức biến thành uể oải suy sụp xuống. A, Đông Phương Triển Hồng nhìn xem nhà mình nữ nhi tình huống, lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không thể không quay đầu trước đối phó chính mình cường địch. Tô Dạ nhìn thấy Đông Phương Triển Hồng cảm xúc, nói ra, xem ra lão gia hỏa này là thật thay đổi. Đông Phương Tố Tuyết tình huống nàng tự nhiên cũng nhìn vào mắt. Hắn hiện tại cũng chỉ đến khe khẽ thở dài, mắt thấy Đông Phương Tố Tuyết đúng là bị buộc cùng đồ mạt lộ. Tô Dạ nhẹ nhàng ngón tay một cái hoạt động, trên bầu trời, một đạo kiếm khí cấp tốc chém xuống, kiếm khí này nhanh như chớp giật, phi tốc hạ xuống, trực tiếp một chạm. Cái này ba cái vây công Đông Phương Tố Tuyết thiên ma liền có trong nháy mắt chôn vùi. Chết không chừa một mống. Cái gì? Đông Phương Tố Tuyết mở to con mắt. Không biết xảy ra chuyện gì. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tô Dạ. Lại phát hiện tiểu thư đồng kia sợ hãi nhìn xem bốn phía. Một mặt hoảng sợ bộ dáng bất an. Liền biết chính mình mới trong nháy mắt đó trực giác, chỉ sợ là ảo giác, nàng làm sao sẽ ngộ nhận là tiểu thư đồng kia cứu mình. Là ai? Đông Phương Tố Tuyết trong đầu sinh ra nghi hoặc. Đông Phương Triển Hồng nhìn thấy nữ nhi của mình bị người thần bí cứu, cũng là mở to con mắt, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá lại không có cái gì người xuất hiện. Đông Phương Tố Tuyết biết rõ hiện tại không có rảnh để ý những thứ này. Nàng tất phải nắm lấy cơ hội đem mặt khác thiên ma cấp tốc xua đuổi đi mới được. Một hồi thịnh chiến kéo dài có mấy ngày, song phương tất cả đều tử thương vô số. Thái Tuần không đứng ở trên không bên trong, nhìn chòng chọc vào phía dưới. Lúc này, một bóng người xuất hiện, lập tức nói ra, Tuần Không đại nhân, bên kia người đã tập kết, đến cực thương chi kiếp trước, tùy thời có thể lấy tạo dựng ra truyền tống trận pháp. Quá tốt rồi. Thái Tuần không ánh mắt xem hướng phía dưới, cái này Đông Phương gia tộc bên trong quả thật có cao thủ. Bất quá cụ thể là ai ta cũng không biết, nhưng hiện tại đã không trọng yếu, nói cho bọn hắn, mục đích đã hoàn thành, có thể rút lui, rõ, thiên ma kèn lệnh vang lên, đại lượng thiên ma phi tốc rút lui, trong lúc nhất thời, đại lượng thiên ma đen nghịt một mảnh ly khai liên minh loài người, mà liên minh loài người bên này cũng không dám phát ra truy kích, dù sao bọn hắn tổn thương cũng là tương đương thảm trọng, rất nhiều nhân loại cường giả tụ tập cùng một chỗ, Đông Phương Thần Đạo, Lâm Bạch Thạch, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một chút thương, những nhân loại khác cường giả tụ thương liền nghiêm trọng, có 4 cái hợp đạo cảnh cường giả vẫn lạc, thần tướng cảnh cường giả, thông thần cảnh cường giả vẫn lạc càng là vô số kể. Xem lên trước mặt thi thể, Đông Phương Tố Tuyết thở dài, người bên trong này loại cường giả đều là tốt. Bọn hắn tại đối mặt thiên ma thời gian không có bất kỳ cái gì lui bước. Lần này một trận chiến, chúng ta tổn thất nặng nề, cũng không biết khi nào có thể đem thiên ma nhất tộc đuổi ra mảnh đất này. Lâm Bạch Thạch thở dài, Đông Phương Thần Đạo nói ra, lần này thiên ma nhất tộc tiến công tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng chúng ta hiện tại cũng không có tinh lực tại đi quản thiên ma nhất tộc mục đích đến tột cùng. Là cái gì? Vô Sinh Khách nhẹ nhàng lắc đầu, đúng lúc này. Trong đầu của bọn hắn, đồng thời ra đời một thanh âm, vực ngoại thiên ma nhất tộc đã vụng trộm phái xuất binh ngựa vượt qua Đông Phương Đại Lục. Đi đến cực thương chi kiếp bên trong, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự, các ngươi cần đến mau chóng làm ra ứng đối. Thanh âm này tới vô cùng thần bí, như sấm âm một dạng lọt vào tai, đưa cho đông đảo cường giả phi thường áp lực kinh khủng. Giống như trong nháy mắt ngạt thở, tựa hồ cái này cái thanh âm chủ nhân muốn giết bọn họ. Dễ như trở bàn tay, là ai? Đông Phương Thần Đạo kinh ngạc nhìn xem chung quanh, không biết xảy ra chuyện gì. Đông Phương Tố Tuyết hồi tưởng lại cái kia thần bí kiếm khí cứu vớt mình. Lập tức đứng dậy nói, còn xin tiền bối hiện thân, Tố Tuyết ắt phải vô cùng cảm kích. Chỉ tiếc, thanh âm này chỉ xuất hiện qua một lần, sau đó vô luận những cường giả này lại thế nào hỏi thăm, lại thế nào chờ đợi, thanh âm cũng không có lại một lần nữa xuất hiện. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây chẳng lẽ là thiên ma cố ý bày mưu kế? Vô Sinh Khách giảng đạo, Đông Phương Thiên Mệnh ở bên nói ra, này thanh âm chủ nhân thực lực cực cường, mới truyền âm thời gian, đã tận lực triển lộ qua hắn thực lực. Nếu như hắn muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, có thể cho ta loại cảm giác này chỉ có cổ thần giới. Chúng ta Đông Phương gia tộc tổng nhà những cường giả kia đám. Chủ nhân của thanh âm này nếu là thật sự có thực lực như vậy, hắn là thiên ma nhất tộc người, mới động thủ, chúng ta tuyệt không có khả năng sống đến bây giờ, nhưng hắn tựa hồ cũng không cứu chúng ta. Lâm Bạch Thạch do dự bên dưới nói ra, không, hắn cứu được. Đông Phương Tố Tuyết đi tới đông đảo cường giả trước mặt. Mày liễu nhíu lên bên dưới nói ra, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Thần Đạo nghi ngờ nói ra, Đông Phương Tố Tuyết đem sự tình chân tướng giảng cái rõ ràng. Đông Phương Thần Đạo vuốt vuốt lông mày, nếu là nhìn như vậy lời nói, vị này cường giả bí ẩn tựa hồ hữu tâm muốn che chở tại nhân loại chúng ta liên minh. Chẳng qua là bởi vì một số đặc biệt nguyên nhân khác mới cũng không hiện thân. Hắn nếu nhắc nhở chúng ta vực ngoại thiên ma nhất tộc mục đích thực sự là cực thương chi kiếp. Chúng ta liền tất yếu tiến đến nhìn lên một cái, chư vị cảm giác đến ý như thế nào. Tiến đến nhìn một chút đều là không tệ, chỉ bất quá bây giờ có thể vận dụng binh mã không thích hợp nhiều lắm. Cũng không thể nhiều lắm. Lâm Bạch Thạch nhìn xem thụ thương thảm trọng cường giả, trong lúc nhất thời thở dài nói, chuyến này ta tự thân xuất mã, chư vị ai cùng theo ta tiến đến. Đông Phương Thần Đạo giảng đạo, để ta đi. Lâm Bạch Thạch cũng không lùi bước, Vô Sinh Khách cũng cấp tốc báo danh, 12 tên hợp đạo cảnh cường giả báo danh tiến đến. Lưu lại Đông Phương Thiên Mệnh cùng Đông Phương Triển Hồng nhóm cường giả phụ trách trấn thủ trong liên minh, vững chắc hạch tâm bất động, có những cường giả này nên cũng đủ rồi. Cái kia vực ngoại thiên ma nhất tộc người, an bài đến cực thương chi kiếp bên trong cường giả nghĩ đến sẽ không quá nhiều. Đông Phương Thần Đạo nói ra, chương 1825, thần bí Quang Châu. Cùng lúc đó, cực thương chi kiếp phía trước một cái mười mấy con thiên ma đội ngũ nơi này tụ tập. Sau đó, cái kia cầm đầu thiên ma lấy ra một viên truyền tống trận pháp, trực tiếp ở đây xếp vào xuống. Các đại nhân, truyền tống đi. Cầm đầu thiên ma cung kính khom người, làm như cầu nguyện. Sau đó, trong truyền tống trận, sáu cái thiên ma, theo thứ tự truyền tống tới. Những thứ này thiên ma nhìn qua khí tức, toàn bộ đều giữ lại tại hợp đạo cảnh đệ tứ trọng. Nhưng nếu là Tô giả ở đây, quả quyết có thể phát hiện những thứ này thiên ma thực lực tuyệt đối không chỉ có chỉ là hợp đạo cảnh đệ tứ trọng đơn giản như vậy. Trong đó có luyện hư cảnh, cùng thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả tồn tại. Thậm chí, còn có phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả. Thái Long Thành đại nhân, nhìn thấy cái kia phản hư nhập thánh cấp bậc thiên ma lúc, rất nhiều thiên ma không khỏi là cung kính bái kiến. Thái Long Thành nói ra, các ngươi làm không tệ, cuối cùng là đem ta lặng yên không tiếng động truyền để ở đây. Nhìn tựa hồ cũng không có bại lộ manh mối gì, nếu như không bị người phát giác, như vậy cái này thần ma lực lượng di tích, liền hoàn toàn là chúng ta vật trong túi, cổ thần giới bên kia không có khả năng phát hiện. Nói đến nơi này, Thái Long Thành nở nụ cười, cái này cũng là bọn hắn bản thân mục đích, bọn hắn sở dĩ như vậy cẩn thận từng ly từng tí, liền là sợ hãi bị cổ thần giới người phát giác. Một khi cổ thần giới người phát giác, bọn hắn an bài có luyện hư cảnh phía trên cường giả đến, tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Đi thôi, Thái Long Thành cầm đầu, đối mặt cực thương chi kiếp, bỗng nhiên lấy ra một mặt thần kỳ sáng chói long đầu cái kéo. Cái này cái kéo răng rắc một cây kéo xuống, cái kia cực thương chi kiếp nồng đậm màu đen khí tức lực lượng, liền có bị xé nứt kéo mở, tạo thành một cái cửa vào, hiện lên hiện tại hết thảy thiên ma trước mặt. Cùng lúc đó, một đội ngũ nhân loại nhân mã tập kết, không dám chần chờ, cấp tốc đi đến cực thương chi kiếp trước. Đông Phương Tố Tuyết cũng ở trong đó, chính là đi tới cực thương chi kiếp lúc trước, Đông Phương Thần Đạo đám người biểu lộ cũng là biến thành càng ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch Thạch kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước cực thương chi kiếp, ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì cái kia vốn là bị từng đạo màu đen khí tức lượn lờ cực thương chi kiếp, vậy mà bị xé nứt mở tới một cái cửa vào, cực thương chi kiếp vậy mà bị xé nứt ra. Đông Phương Thần Đạo mặt sắc mặt ngưng trọng, xem ra vị kia thần bí tiền bối lời nói không giả, vực ngoại thiên ma mục đích thực sự là cực thương chi kiếp. Đã như vậy lời nói, bọn hắn tự nhiên là có biện pháp phá giải ra cực thương chi kiếp. Vô Sinh Khách nói ra, chúng ta chỉ cần theo bọn hắn đi qua đường đi là được. Thử một lần, Đông Phương Thần Đạo hành tẩu phía trước, quả nhiên, cái này phía trước xây dựng đi ra con đường, cũng không gặp phải cực thương chi kiếp bên trong loại kia chủng khí tức quỷ dị. Những khí tức này phảng phất hư không tiêu thất như thế, không còn tồn tại, Tô Dạ tự nhiên cũng cùng theo tại Đông Phương Tố Tuyết bên người. Lấy thư đồng thân phận quan sát bốn phía, đem cực thương chi kiếp bên trong tình huống nhìn một cái không sót gì. Là thiên ma đem những khí tức này phong ấn, Tô Dạ lẩm bẩm nói, bất quá thiên ma đến tột cùng muốn tìm thứ gì, mục đích là cái gì, vẫn là không rõ ràng. Hắn lúc trước siêu hồn Thái Thương Thiên ký ức, thế nhưng là Thái Thương Thiên cho dù thân là hợp đạo cảnh đệ tứ trọng thiên ma, có quan hệ thần ma lực lượng di tích sự tình, đối phương cũng là không chút nào biết được. Xem trước một chút sẽ phát sinh cái gì đi, Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Hả? Lúc này Đông Phương Tố Tuyết kinh ngạc không thôi mà nói, tiểu bảo, ngươi làm sao theo tới rồi? Ếch, tiểu thư cũng không nói không cho ta theo tới, ta liền theo tới rồi. Tô Dạ tùy tiện tìm cái cớ qua loa tác trách đi qua. Đông Phương Tố Tuyết cảm giác đến điểm đáng ngờ trùng điệp, lấy Tô Dạ thực lực làm sao có thể theo kịp tốc độ của bọn hắn, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, ở trong đó nghi hoặc nàng tự nhiên cũng không thời gian cân nhắc, chỉ đến dịu dàng nói ra, tiếp xuống ngươi liền theo ở bên cạnh ta, không nên tùy tiện đi loạn động, cực thương chi kiếp bên trong hoàn cảnh 10 phần hung hiểm, vạn nhất lại gặp vực ngoại thiên ma, tình huống sẽ 10 phần nghiêm trọng. Đông Phương Thần Đạo cũng không chú ý những thứ này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, một đoàn người cấp tốc cùng theo, cuối cùng càng chạy càng xa. Mau nhìn cái này, rất nhanh, Lâm Bạch Thạch phát hiện cái gì? Một đám người tinh tế xem xét, chỉ phát hiện nơi đây đúng là có một đầu thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo này chung quanh không có cái gì, trống không, nhìn vô cùng dễ thấy. Tô Dạ nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nếu như nơi đây thật có một cái thông đạo, ta không có khả năng không phát hiện được. Bất quá hắn đối với cực thương chi kiếp hiểu rõ cực kỳ. Mỗi một vị trí hắn đều vô cùng quen thuộc. Hơi hồi ức một trâu hắn liền thoải mái. Ta minh bạch, trước đó cái lối đi này chung quanh không phải cái dạng này. Tựa hồ là trải qua tận lực ngụy trang, man thiên quá hải, liền tầm mắt của ta đều giấu giếm đi qua. Tô Dạ nghĩ đến, hắn càng ngày càng hiếu kỳ lấy cực thương chi kiếp thấp đến cùng có thứ gì. Đông Phương Thần Đạo bọn người xâm nhập cực thương chi kiếp dưới đất. Cùng lúc đó, cái kia Thái Long Thành cầm đầu thiên ma đội ngũ cũng được đi ở sâu dưới lòng đất. Không biết đến tột cùng thăm dò đến cái gì, đám nhân loại kia giống như đã nhận ra chúng ta, từng theo hầu đến rồi. Một cái thiên ma nói ra, không cần phải lo lắng, chỉ là mấy cái cực đạo đại lục phế vật mà thôi. Theo tới lại có thể thế nào, không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Thái Long Thành bình tĩnh nói ra, hắn còn càng đi về phía trước, có thể cảm ứng được ánh sáng càng ngày càng nồng đậm. Mà Đông Phương Thần Đạo mấy người cũng tại bám lấy phía sau. Một đường tiến đến, hành tẩu ở trong hắc ám, rốt cục, bọn hắn chậm rãi cảm ứng được ánh sáng. Nhìn xem cái này ánh sáng, mấy người bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Cũng sắp đến, Đông Phương Thần Đạo nói một câu. Sau đó, ánh sáng hoàn toàn hiện ra, một đội ngũ nhân mã đi tới một cái hố to hạ trong bình đài. Cái này trên bình đài, cái kia Thái Long Thành mấy người cũng tại. Thái Long Thành không thèm để ý chút nào Đông Phương Thần Đạo đám người đến. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tụ tập tại cái kia trên bình đài. Một khỏa bảy màu sắc quang châu, treo lơ lửng giữa trời, chán phóng sự mỹ lệ cùng sắc thái, tốt năng lượng kinh người. Ha ha ha, cái này hẳn là liền là thần ma lực lượng di tích. Thái Long Thành nhìn xem một màn này, mừng rỡ vạn phần, nói ra, đạt được thần ma lực lượng, chúng ta thiên ma nhất tộc liền có thể đánh đâu thắng đó. Tung hoành vô địch, đương nhiên, cái này hẳn không phải là thần ma lưu lại lực lượng hết thảy. Hơn phần nửa chỉ là một bộ phận mà thôi. Bất quá, trước tiên cần phải đem các ngươi giải quyết đi. Thái Long Thành xoay người lại, Đông Phương Thần Đạo cầm đầu, mặt không thay đổi nói ra, các ngươi thiên ma nhất tộc không biết đang mưu đồ cái gì. Bất quá nếu chúng ta tới, các ngươi liền mơ tưởng dễ dàng như vậy đạt được. Ha ha ha ha, Thái Long Thành suy cười một tiếng. Khí tức bỗng nhiên hiện ra, sau đó, cái khác thiên ma cũng cho thấy thực lực của mình, không khỏi là tại luyện hư cảnh trở lên, cái này kinh hãi Đông Phương Thần Đạo quá sợ hãi, biết mình thất sách, quát, không tốt, đi mau, những thứ này thiên ma vậy mà đều tại luyện hư cảnh trở lên. Kết cục phiền toái cũng lớn. Chương 1826, thân phận cuối cùng hiện. Hiện tại muốn chạy, muộn, Thái Long Thành mặt không đổi, vung tay áo. Đại lượng thần lực tàn phiến trong nháy mắt bao trùm toàn trường, ngăn chặn đường ra, đồng thời hóa thành vô số đầu tiểu dây thừng, trực tiếp đem Đông Phương Thần Đạo tất cả mọi người trấn áp trong đó. Thực lực sai biệt quá mức cách xa, một đám người trên mặt viết đầy tuyệt vọng, không dám tưởng tượng bọn hắn tại cái này Thái Long Thành trước mặt liền tựa như sâu kiến như thế nhỏ bé. Đại nhân, không đem bọn hắn giết đi sao? Một cái thiên ma hỏi. Thái Long Thành chậm rãi nói ra, ngươi lấy là cổ thần giới nhân loại thật ngu như vậy. Bọn hắn biết rõ chúng ta tiến đánh cực đạo đại lục mục đích, sẽ bỏ mặc chúng ta không kiêng nể gì như thế. Bọn hắn đã sớm tại cực đạo đại lục bên trong sắp xếp nhãn tuyến, chỉ là vì cố ý dẫn chúng ta tìm ra thần ma lực lượng di tích. Nếu như mấy người này chết rồi, cổ thần giới bên kia lập tức sẽ phát giác được dấu vết để lại. Giết bọn hắn, còn không nóng nảy, chờ chúng ta lấy đi mảnh này thần ma lực lượng. Lại giết bọn hắn cũng không muộn. Tô Dạ bây giờ hóa thành tiểu thư đồng ngồi trong đám người cũng đang suy tư. Hắn cũng chủ quan, thần ma lực lượng di tích xuất hiện, thiên ma bên kia khẳng định không sẽ phái tiểu nhân vật đến đây. Phản hư nhập thánh cấp bậc thiên ma xuất hiện, coi như hắn hiện tại đạt tới thoát thai hoán cốt nhất trọng thiên, cũng bất lực, bây giờ vẫn là không muốn bại lộ phần tốt. May mà cái này Thái Long Thành không biết thực lực của hắn tiêu chuẩn, chỉ dùng một phần vạn thực lực trói buộc hắn. Dạng này tiêu chuẩn, hắn tùy thời có thể lấy thoát khốn mà ra. Bất quá hiện tại đến hào hào quan sát rõ ràng thế cục mới được. Thiên Dạ Thần Châu, ngươi biết cái này Quang Châu là cái gì không? Tô Dạ hỏi, Thiên Dạ Thần Châu trầm ngâm một lát sau nói ra. Không biết, nhưng tuyệt đối không phải thần ma lưu lại lực lượng. Không phải thần ma lưu lại lực lượng. Tô Dạ ngẩn người, ân, không ai thấy qua thần ma lưu lại lực lượng. Nhưng Dạ Hoàng Đại Nhân ít nhiều hiểu rõ một chút, cho nên ta cũng theo biết rõ một chút. Nguyên thủy nhất thần ma lực lượng không phải cái dạng này. Mà lại, người bên trên thần ma lực lượng, tạo ra khí tức cũng cùng cái này Quang Châu tỏa ra lực lượng hoàn toàn khác biệt. Không phải sao? Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ sờ lên cái cằm, không cách nào phủ nhận. Không tệ, là chuyện như vậy. Bất quá nếu không phải thần ma lực lượng, cái kia cái này Quang Châu bên trong lại đến cùng là đồ vật như thế nào? Xem ra không hành động thiếu suy nghĩ là đúng. Xem trước một chút cái này Thái Long Thành làm thế nào. Thái Long Thành hiện tại một mặt tham lam hưng phấn, định dùng tay đi đụng vào cái này Quang Châu, đem vật này lấy ra. Không biết vì cái gì, nhìn xem cái này Quang Châu, trong đầu của hắn tựa hồ có một cỗ lực lượng đang kêu gọi lấy hắn. Nói cho hắn biết, nhanh lên đem hắn lấy đi, đem hắn lấy đi, chuyện gì đều không có. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo thần thông bất thình lình từ trên không phát xuống. Mạnh mẽ đánh gãy Thái Long Thành mục đích, sau đó, mấy đạo nhân ảnh đồng loạt xuất hiện, nhưng đều là lấy Vĩnh Hằng Thần Phục sức cường giả. Trong đó, thình lình có hai tên thần tôn cấp bậc cường giả xuất hiện, đem cái này Thái Long Thành bọn người vây quanh gắt gao. Vĩnh Hằng Thần người, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng quả nhiên không ngu như vậy. Hắn một mực tại lợi dụng thiên ma nhất tộc, ý đồ tìm kiếm thần ma lực lượng di tích, Lôi Đình Thần Tôn. Nguyên Thủy Thần Tôn, nhìn thấy cái này lưỡng đại thần tôn xuất hiện, Thái Long Thành biểu trầm xuống, gào thét mà ra, hiển nhiên là không dự liệu được những thứ này. Lôi Đình Thần Tôn chu lóe ra lôi đình, cười lạnh nói, Thái Long Thành, các ngươi thiên ma nhất tộc dã tâm, mục đích, quả nhiên bị thần hoàng đại nhân xem nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc, cái này thần ma lực lượng di tích muốn bị nhân loại chúng ta đạt được. Mơ tưởng, Thái Long Thành thần giận dữ, chỉ một thoáng động thủ. Lấy lực lượng một người một mình chống lại Lôi Đình Thần Tôn cùng Nguyên Thủy Thần Tôn. Chính là Thái Thị nhất tộc Thiên Ma. Lấy một địch hai, chưa chắc là không có phần thắng. Mà lúc này, cái khác Thiên Ma cùng Vĩnh Hằng Thần cường giả cũng là cấp tốc sinh ra ma sát. Bất quá rõ ràng vẫn là Vĩnh Hằng Thần bên này càng chiếm thượng phong một chút. Đáng giận, chúng ta tính sai, mang nhân thủ tới chưa đủ. Một cái thần tướng cấp bậc Thiên Ma giống to mà ra. Chính là xông qua Vĩnh Hằng Thần bao vây, ép thẳng tới, Đông Phương Thần Đạo bọn người. Ha ha ha ha, ta đem các ngươi cực đạo đại lục người giết, nhìn xem các ngươi có quản hay không. Cái này thần tướng thiên ma động thủ lúc, trước tỏa định Đông Phương Tố Tuyết đám người phương hướng. Đông Phương Tố Tuyết bọn người nhìn xem Vĩnh Hằng Thần người. Chỉ cảm thấy đến Vĩnh Hằng Thần người tất nhiên sẽ ra tay trợ bọn hắn một chút sức lực. Dù sao đối phương là cổ thần giới thiên thần, là thần nhân. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền biết, bọn hắn sai, sai rất thái quá, Vĩnh Hằng Thần cường giả cũng không quay đầu một trầu, căn bản không quản Đông Phương Tố Tuyết đám người chết sống. Quả nhiên, Tô Dạ đã sớm liệu đến một màn này, một đạo kiếm khí từ không trung xẹt qua, trong nháy mắt đánh vào cái này thần tướng cấp bậc thiên ma bên trên. Ai, cái này thiên ma mạnh mẽ ăn Tô Dạ một kích công kích, hơi nhận lấy một điểm thương, lại cũng không lo ngại. Rất mau đem ánh mắt khóa ổn định ở Đông Phương Tố Tuyết cái khác tiểu thư đồng Tô Dạ bên trên. Ồ, còn có ẩn tàng cao thủ, đi ra cho ta, cái này thần tướng thiên ma quát. Tô Dạ thở dài, hắn đã tính tới chính mình không thể không bại lộ phần. Cái này thần tướng thiên ma đã đạt đến thoát thai hoán cốt tầng thứ ba. Hắn chỉ có tầng thứ nhất, muốn đem dễ dàng tiêu diệt có thể cũng không dễ dàng. Tiểu bảo, ngươi, nhìn thấy Tô Dạ lên. Đông Phương Tố Tuyết một mặt kinh ngạc, cái này bị cha mình mang tới tiểu thư đồng đến tột cùng là người phương nào. Hắn xung quanh khí tức chính đang nhanh chóng tăng cường, một hơi đột phá hợp đạo cảnh hạn chế, đạt đến luyện hư cảnh, sau đó lại tiêu thăng đến thoát thai hoán cốt cảnh giới. Đông Phương Tố Tuyết không cách nào phân rõ cụ thể, nhưng hắn biết rõ, trước mặt nàng cho là cái này tiểu bảo, thực lực đã đạt đến thần nhân. Tố Tuyết, thật có lỗi. Thẳng tuốt lại hướng ngươi ẩn tàng phần. Tô Dạ biến hóa tiểu bảo phần thực sự không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. chỉ đến giải khai thần ma thể phách biến hóa, trở về đến Tô Dạ diện mạo, chính là nhìn thấy Tô Dạ diện mạo lúc Đông Phương Tố Tuyết, Đông Phương Thần Đạo, Lâm Bạch Thạch, Vô Sinh Khách, mỗi người đều trợn to con mắt. Tô Dạ, bọn hắn đối với Tô Dạ không thể quen thuộc hơn được. Cho dù là 10 năm đi qua, Tô Dạ tại Nam Đại Lục lưu lại truyền thuyết cùng thần thoại vẫn không có trung đoạn. Đối phương thiên tư hơn người, siêu tuyệt thiên phú hình tượng, lạc ấn tại mỗi người trong đầu. Đương nhiên, đây hết thảy xúc động lớn nhất vẫn là Đông Phương Tố Tuyết. Nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, nàng biết rõ, Tô Dạ trở về rồi. Đối phương, rốt cục trở về rồi. Tô Dạ, cùng lúc đó, Lôi Đình Thần Tôn, Nguyên Thủy Thần Tôn, Thái Long Thành cũng phát hiện Tô Dạ. Bọn hắn cơ hồ suy nghĩ cùng một thời gian phát xuống. Giải quyết thần bí Quang Châu sự tình, kế tiếp nhất định liền là Tô Dạ. Tô Dạ lúc này lại không có thời gian cùng Đông Phương Thần Đạo bọn người ôn chuyện, mà là đại lượng khí tức hiện lên, cùng cái kia thần tướng thiên ma giằng co lại với nhau. Tô Dạ biết rõ, thoát thai hoán cốt đằng sau, mỗi một trọng thiên chênh lệch đều 10 phần cách xa. Chương 1827, người thần bí hắn hiện tại thoát thai hoán cốt tầng thứ nhất đi chống lại tầng thứ ba. Nếu là đổi lại thường nhân, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá Tô Dạ tin tưởng thực lực của mình, cũng không phải là không có chuyển cơ. Hừ, nguyên lai hắn liền là Tô Dạ, vậy mà ngụy trang thành cái bộ dáng này. Cái kia Thái Long Thành âm lãnh nhìn Tô Dạ một cái, mặt không thay đổi nói, đề không, tiểu tử này liền giao cho ngươi, lưu hắn một đầu tính mệnh, hắn còn sống còn hữu dụng đồ, không có vấn đề. Cái kia thần tướng thiên ma đề không liếm môi một cái, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Cái này cực thương chi kiếp bên trong không giống với địa phương khác. So sánh lẫn nhau cực đạo đại lục địa phương khác, cực thương chi kiếp bên trong cũng có thể cho luyện hư cảnh cùng thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả triển khai sân khấu. Đề không dương nanh múa vuốt bên dưới, rõ ràng là một chiêu kim thân thần thông thi triển mà ra. Hắn không phải thái thị thiên ma, dù là tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, cái này kim thân lại cũng chỉ có 9 vạn trượng cao mà thôi. Cũng chính là cái này 9 vạn trượng cao kim thân thần thông, cho Tô Dạ cơ hội. Tô Dạ không nói hai lời, triển khai cửu môn thần thông, linh hàn tổ sư pháp thân, cùng thiên đình thần thú song song xuất hiện, trực tiếp tại Tô Dạ thao túng xuống, hướng phía cái này đề không kim thân oanh kích mà đi. Đề không mới đầu còn rất khinh thường, phải biết, thoát thai hoán cốt tam trọng thiên, đã kinh lịch cổ 3 lần phong hỏa đại kiếp, mỗi lần phong hỏa đại kiếp tẩy lễ, đều là một loại mới thoát thai hoán cốt, chỉ có trải qua 9 lần phong hỏa đại kiếp tẩy lễ, mới có thể lấy nhập thánh chi thân, cho nên cái này 9 lần bên trong, mỗi một lần tẩy lễ đều là một loại hoàn toàn khác biệt thuế biến. Lực lượng của hắn, muốn so Tô Dạ mạnh ra nhiều lắm, một quyền oanh kích xuống, đề không đã dự liệu đến Tô Dạ thủ đoạn sẽ trong nháy mắt bại trận. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, Tô Dạ thao túng linh hàn tổ sư pháp thân cùng thiên đình thần thú, vậy mà có thể chống lại hắn kim thân thần thông, mà lại so sánh lẫn nhau bên dưới, tựa hồ vẫn là Tô Dạ bên kia càng là chiếm thượng phong một chút. Cái gì? Nhìn thấy một màn như thế, đề không bỗng nhiên thất sắc, hung tợn nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Hắn một thanh thi triển ra hóa ma lục, thiên ma trưởng ấn các loại thần thông, chỉ bất quá những thứ này thần thông đối với Tô Dạ mà nói đều không thể quen thuộc hơn được. Trong khoảnh khắc hóa thành hư không, cái này đề không thao thiên ma tức giận, đối với Tô Dạ cũng lên không đến bất luận cái gì phương diện ảnh hưởng. Cái này làm đề không càng ngày càng hãi nhiên, nghiến răng nghiến lợi bên dưới, cùng Tô Dạ là sinh ra kịch liệt va chạm. Cái này xem chung quanh một đám người không khỏi là cứng họng. Tô Dạ là tiến nhập thần nhân cảnh giới sao? Lâm Bạch Thạch kinh ngạc mà hỏi. Đông Phương Thần Đạo nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, lập tức lắc đầu, không, sợ không chỉ thần nhân cảnh giới, mà là đã đạt đến thoát thai hoán cốt thần tướng tiêu chuẩn. Cái gì? Thần tướng tiêu chuẩn, Lâm Bạch Thạch, Vô Sinh Khách, những thứ này đối với Tô Dạ nguyên bản rất quen thuộc tồn tại. Hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng Tô Dạ cảnh giới đã đạt đến loại trình độ này. Chỉ bất quá tình cảnh vẫn còn có chút không ổn. Đông Phương Thần Đạo biểu lộ nặng nề, bởi vì hắn thường xuyên liên hệ cổ thần giới bên kia Đông Phương gia tộc, cho nên đối với hợp đạo cảnh trở lên vẫn hơi hiểu biết. Biết rõ Tô Dạ đối mặt không chỉ là thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả, còn có thần tôn cấp bậc cao thủ. Bất quá Tô Dạ lúc này tỉnh táo vô cùng, chí ít đang đối kháng với Đề Không lúc là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Đề Không một mặt rung động, hắn nhưng là thoát thai hoán cốt tầng thứ ba, vì cái gì đang đối kháng với Tô Dạ thời gian sẽ rơi vào hạ phong, sẽ bị Tô Dạ đè lên đánh? Hắn đã đem chính mình thủ đoạn 7-8 phần toàn bộ phát huy ra, vẫn không có đem cục diện nghịch quay tới. Tô Dạ, ngươi ăn ta một chiêu. Đề Không gào thét mà ra, trưởng ấn bồi hồi bên dưới, quát, Thiên Ma Băng Sơn trưởng. Hắn một trưởng này thần thông hạ xuống, như lũ ống sóng thần, khiến toàn bộ cực đạo đại lục không gian đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Cực thương chi kiếp bên ngoài, vết nứt không gian đã bởi vậy nứt mở. Đây là Tô Dạ cùng Đề Không giao thủ, cái kia Lôi Đình Thần Tôn, Nguyên Thủy Thần Tôn, cùng Thái Long Thành giao thủ, càng khủng bố hơn. Hiện tại còn chưa đánh tới gay cấn giai đoạn, thật muốn đánh đến gay cấn giai đoạn, cực đạo đại lục sợ rằng thật có gánh không được khả năng. Đề Không, ngươi kiềm chế một chút. Cách đó không xa Thiên Ma nhắc nhở, Đề Không cũng không có bất kỳ biểu lộ gì nhẹ nhõm. Ngược lại là nhìn chằm chằm Thiên Ma Băng Sơn trưởng hạ Tô Dạ. Một lát sau, hắn mới phát hiện Tô Dạ vậy mà không có bị chính mình cái này Thiên Ma Băng Sơn trưởng đánh trúng, mà là không biết khi nào biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Đề Không trừng đại hai mắt. Không tốt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không gian chi lực tựa như dây thừng như thế buộc lấy cổ của hắn. Sau đó, liền nhìn thấy Tô Dạ thao túng không gian tàn bàn mà tới. Chỉ là không gian tàn bàn, Đề Không muốn phản kháng. Tô Dạ tay không nắm chặt, đại lượng kiếm khí gào thét mà đi. Tay không càng là một kiếm. Một kiếm này, ẩn chứa hắn tại cực thương chi kiếp bên trong lĩnh ngộ đại lượng tâm tình tiêu cực. Một kiếm ẩn chứa lực lượng phóng tới cực đạo đại lục bên trên có thể xưng hủy thiên diệt địa chi uy. Lực, hiện tại hoàn toàn đánh trúng tại Đề Không trên thân thể. Đề Không bị Tô Dạ không gian tàn bàn lực lượng trói buộc. Trốn cũng trốn không thông, chỉ có thể ngạnh kháng một kích. Sau đó ô a một tiếng, thân thể triệt để tiêu tán. Cái gì? Cái khác Thiên Ma nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất cả đều hãi nhiên hiển lộ. Đề Không vậy mà bị Tô Dạ diệt. Tô Dạ bắt lấy cơ hội, lúc này giải khai đến từ Đông Phương Thần Đạo cùng Đông Phương Tố Tuyết trên người trói buộc. Nói ra, các ngươi đi mau. Đông Phương Thần Đạo bọn người tự nhiên không dám chần chờ. Biết rõ lưu ở nơi đây cũng là vướng víu, nhanh chóng rời đi. Chỉ có Đông Phương Tố Tuyết cứng ngắc đứng cách mở cửa ra vào chỗ, kinh ngạc nhìn Tô Dạ, do dự không có rời đi. Tố Tuyết, đi nhanh đi. Đông Phương Thần Đạo lôi kéo Đông Phương Tố Tuyết. Đông Phương Tố Tuyết nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, bị Đông Phương Thần Đạo cưỡng ép lôi đi. Tô Dạ biết rõ Đông Phương Tố Tuyết đang nhìn mình, chỉ bất quá hắn hiện tại đã không thời gian đi quản những thứ này. Bởi vì những thứ khác Thiên Ma đã phát hiện chính mình. Chính mình diệt Đề Không về sau, tình cảnh cũng thay đổi đến 10 phần nguy hiểm lên. Bất quá Tô Dạ lực chú ý không thả ở chỗ này, mà là dư quang đánh giá cách đó không xa Quang Châu. Cái này Quang Châu mới là trọng yếu nhất, nếu có cơ hội, tự nhiên đến tranh đoạt một châu. Không xem qua xuống xem, hiển nhiên là không cơ hội này, bởi vì Thái Long Thành không biết dùng biện pháp gì, trói buộc lại Lôi Đình Thần Tôn cùng Nguyên Thủy Thần Tôn. Không tốt, đây là cái gì lực lượng? Lôi Đình Thần Tôn cùng Nguyên Thủy Thần Tôn thân thể ra toàn bộ bị một đầu roi tầng tầng cuốn lại, không cách nào động đánh nửa phần. Tuy nói hai người sớm muộn có thể tránh thoát trói buộc, nhưng lại cho Thái Long Thành đi cướp đi Quang Châu cơ hội. Ha ha ha, thần ma lực lượng là chúng ta Thiên Ma nhất tộc. Thái Long Thành nắm lấy Quang Châu, thoải mái cười to, coi như sau đó một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Quang Châu, bất thình lình vỡ vụn ra, sau đó trong đó, một đạo tàn ảnh tung người ra, sau đó cái kia kinh thế hãi tục lực lượng tựa như sóng biển, quét sạch toàn trường. Quang Châu bên trong phong ấn lại là một cường giả. Chương 1828, cực thương chi kiếp chân chính bí mật. Cường giả này từ Quang Châu bên trong thoát dĩnh mà ra, mái tóc dài màu đỏ, tướng mạo như vậy nhân loại nhưng lại hơi có chút khác biệt, nhưng nói là quái vật, hắn khuôn mặt tuấn tiếu lại không giống như là quái vật. Mấu chốt nhất vẫn là hắn xuất hiện lúc quanh thân nói hiện ra kinh khủng khí thế mênh mông. Nếu như nói ở đây Lôi Đình Thần Tôn, Thái Long Thành, Nguyên Thủy Thần Tôn ba người khí tức tựa như hồ nước, như vậy người cường giả này khí tức liền như là một vùng biển mênh mông, thậm chí là một phiến thiên địa, một cái thế giới, chênh lệch cách xa, đơn giản không phải một cái thế giới. Tô Dạ cảm thụ được này khí tức,